Thần thoại kỳ nguyên ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú chương 755 tới chương 761. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong hư không hỗn độn cuồng bảo, từng vị trí tôn dị tộc và các cường giả chân hoàng đang như lâm đại địch, cảnh giác nhìn về phía thanh niên tóc đen đang đứng sừng sững giữa hư không xa xôi. Thiên Diễm Chí Tôn liếc nhìn hai người cổ tháp đang có khí tức ngày càng suy yếu, chậm rãi lên tiếng, thần võ Chí Tôn, chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Vừa rồi tất cả chúng ta đều đã thấy, cổ tháp và đồng bạn của hắn không hề liên quan đến cửu U, kẻ có vấn đề là tàn hồn vạn cổ kia mới đúng. Hơn nữa, khi nhân tộc khai chiến với U Thiên và Hoàng Kim nhất tộc trước đó, cổ tháp còn cảnh báo chúng ta rằng đây là ân oán riêng của nhân tộc với hai tộc kia, các văn minh khác đừng nên tùy tiện nhúng tay vào. Đúng vậy, Ngân Xí Thiên Nghị Chí Tôn. Cùng các cường giả như Tử Tông Vương Tôn Chí Tôn đều khẽ gật đầu, có ý muốn bênh vực cho hai người cổ tháp. Qua hàng triệu năm gây dựng, thiên phạt nhất tộc có hy vọng cực cao tại viễn cổ chiến trường. Nếu hôm nay Trần Sở không đưa ra được chứng cứ chứng minh hai người họ có vấn đề mà cưỡng hành chấn áp, e rằng sẽ gây nên phẫn nộ trong chúng tộc. Nói không chừng sẽ kích động lòng phản kháng của họ, khiến năm đại văn minh đỉnh phong vốn đã kiêng dè sức mạnh của nhân tộc lúc này sẽ liên thủ với các cường giả của những văn minh đỉnh cấp khác. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khó lường. Ngay khi Trần Sở với thần sắc đạm mạc định lên tiếng, Hoàng Thiên khẽ nói, Trần Sở, hay là đợi một chút, đợi luân hồi và hư không đến đông đủ rồi hãy tính. Không cần, Trần Sở thản nhiên lắc đầu. Hắn hiểu ý của Hoàng Thiên chân hoàng, nếu hắn định khai chiến với tất cả các chủng tộc tại viễn cổ chiến trường thì nên đợi luân hồi và hư không chân hoàng tới hỗ trợ. Hai vị chí tôn và bốn vị đại đế của nhân tộc, mỗi người đều là những kẻ có chiến lực cường hãn nhất trong cùng cấp bậc. Đặc biệt là luân hồi và hư không, hai người này tuy đột phá sau nhưng thăng tiến rất nhanh. Thực lực thâm bất khả chắc, chiến lực nghịch thiên, điều này có thể thấy rõ qua thần thông thời gian luân hồi của họ. Khác với Trần Sở, nhờ có dấu ấn thời gian hoàn chỉnh, khi luân hồi chân hoàng đột phá nguyên sơ, thần thông này đã lột xác thành thời gian luân chuyển, trở nên huyền ảo khôn lường. Vì vậy, nếu đợi họ đến chi viện để ngăn chặn một phần các chí tôn của văn minh đỉnh phong, Trần Sở sẽ rảnh tay hơn khi trấn áp bọn cổ tháp. Chỉ là Hoàng Thiên hoàn toàn không biết lúc này Trần Sở mạnh đến mức nào. Ở trạng thái thiên đệ lục cảnh viên mãn, cộng thêm sức mạnh khủng bố của Trung Yên Đế Long, chỉ riêng mình hắn đã đủ sức chấn áp các tồn tại vạn cổ, chưa nói đến việc sức mạnh giữa hai bên đã bắt đầu dung hợp một phần. Khi liên thủ, họ thậm chí có thể chính diện giao phong với tồn tại bất hủ thiên đệ bát cảnh. Các ngươi, có phải đã quên mất điều gì không? Giọng nói mang theo sự đạm mạc vang lên giữa hư không. Sau lưng Trần Sở, từng vòng hào quang hỗn độn triển khai, tựa như 13 tòa đại trận rực rỡ che phủ phạm vi 10 ức dặm. Tức thì, một luồng khí tức tuyệt cường chấn động chư thiên lan tỏa. Như một vị thần linh tuyệt thế lấy lực chứng đạo giáng lâm. Sức mạnh thuần túy tán phát ra lấp đầy toàn bộ viễn cổ chiến trường, chèn ép các quy tắc, khiến tất cả cường giả nguyên sơ đều cảm thấy khó thở. Họ có ảo giác như vừa tiến vào một đại thiên thế giới khác và bị quy tắc của đại vũ trụ áp chế. Thậm chí vì luồng sức mạnh này quá lớn, toàn bộ hư không phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn, xuất hiện dị tượng hàng tỷ sinh linh đang thì thầm tán tụng sức mạnh. Làm sao có thể, sức mạnh của ngươi, Thiên Diễm Chí Tôn thất thanh. Không thể tin vào mắt mình khi thấy Trần Sở sau khi triệt để giải phóng khí tức lại có uy thế còn mạnh hơn cả những tồn tại vạn cổ bất diệt chân chính. Lúc này, cường giả của các văn minh khác đều im lặng, còn sắc mặt của hai người cổ tháp thì tái mét. Trước đó khi Trần Sở quét sạch các nguyên sơ đại đế của U Thiên tộc và đánh nổ các nguyên sơ chân hoàng, sức mạnh hắn thể hiện tuy không ai cản nổi nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi thiên đệ lục cảnh, dù là vô địch trong hàng chí tôn. Gào, ngay khi mọi người còn đang kinh hãi trước khi thế khủng bố của Trần Sở. Tầng tầng lớp lớp không gian của viễn cổ chiến trường rung chuyển, một bóng đen khổng lồ bao trùm phía sau hắn. Một con cự thú tỏa ra ánh sáng tím đen, chỉ riêng cái đầu thôi đã rộng gần nghìn ức dặm. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi đồng tử vàng rực cháy lửa tím đen kia, bọn cường giả thiên đệ lục cảnh như Ngân Xí Thiên Nghị đều cảm thấy tay chân lạnh toát, không dám cử động. Vì những biến cố liên tiếp của cửu U và tàn khu vạn cổ, họ đã bị thu hút sự chú ý mà quên mất con cự thú khủng bố này. Họ quên mất rằng trước đó nó đã nuốt chửng U Thiên Chí Tôn và xé toạc cả chiến trường bằng sức mạnh kinh hồn, đó là một tồn tại còn đáng sợ hơn cả một Trần Sở trông có vẻ bình thường. Oành, lôi quang trắng xoa lóe lên trong bóng tối, tựa như những vệt bạc hằn sâu vào hư không, ngoằn ngoèo giao cắt rồi biến mất tận sâu trong các tầng thời không. Cảm nhận được sát ý kiên định của Trần Sở, biết rằng hôm nay không thể ngăn cản Lạc Già rời đi, thậm chí bản thân còn có nguy cơ ngã xuống, hai người cổ tháp quyết định bỏ chạy. Họ chia ra hai hướng trái phải. Sử dụng thiên phạt thần lôi để độn tàu. Với một loại siêu thần thiên phú mạnh mẽ, khí tức của họ đồng thời xuất hiện ở hàng chục dòng thời gian, không ai có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. ngay cả Trần Sở cũng không thể phân biệt, nhưng hắn không cần phải phân biệt. U, một vòng hào quang hỗn độn phía sau Trần Sở rung động, vòng sáng che phủ năm ức dặm này bỗng nhiên sụp đổ, hội tụ lại hóa thành một chiếc chuông đồng khắc hoa văn vàng kim. Bong, chiếc chuông đồng trên tay Trần Sở khẽ ngân vang, tiếng chuông trầm hùng ngay lập tức vang vọng khắp 7 tầng không gian của viễn cổ chiến trường. Oành, dưới sức chấn động khủng bố, thời không nát vụn, lấy Trần Sở làm trung tâm, những vết nứt trong suốt lan ra khắp 4 phương 8 hướng, chấn áp cả thời không. Bùm, những dấu vết của hai người cổ tháp phân tán trong hàng chục thời không đều nổ tung. Chân thân của họ vốn đã biến mất cách đó vài năm ánh sáng, đang ở một phân đoạn thời gian khác, cũng bị chấn văng ra khỏi thời không song song. Oành oành, những mảnh vỡ khổng lồ như hành tinh xuất hiện, tựa như hố đen, tỏa ra năng lượng khủng bố và lôi đình trắng xóa nghiền nát mọi vật chất và năng lượng xung quanh. Gào, không đợi chân thân của hai người cổ tháp kịp hội tụ, một tiếng gầm khủng bố chân nhấp chư thiên vang lên, khiến bọn thiên diễm chí tôn hoàn toàn mất đi thính giác. Không thể cảm nhận, không thể nhìn thấy, họ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt cực hạn bùng phát, như thể một hố đen nuốt chửng vũ trụ vừa giáng xuống. Đến khi bóng tối trước mắt bọn ngân sĩ thiên nghị chí tôn tan đi, thị giác và cảm quan khôi phục, khí tức của cổ tháp và cổ đa đã hoàn toàn biến mất. Ở nơi biên giới chiến trường xa xôi, xuất hiện một lỗ hổng đường kính vạn ức dặm, giống như vũ trụ vừa bị gặm mất một miếng, mãi không thể phục hồi. Cảnh tượng này rất quen thuộc, trước đó U Thiên Chí Tôn cũng đã ngã xuống dưới chiêu này. Tuy rằng với đẳng cấp chí tôn mạnh mẽ, dù là con cự thú kia cũng chỉ có thể nuốt chửng rồi chấn áp trong cơ thể chứ không thể mài chết ngay lập tức, nhưng nếu không thể phá vỡ sự giam cầm đó, chờ đợi họ sẽ là sự tiêu diệt dần dần. Loại sức mạnh này gần như là thiên địch của những nguyên sơ bất tử bất diệt. Lúc này không chỉ có bọn thiên diễm, mà ngay cả Lạc Già luôn im lặng cũng lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Sức mạnh thôn phệ mà con cự thú này nắm giữ còn đáng sợ hơn cả quái vật cửu u đã xâm thực và luyện hóa họ. Dưới những ánh mắt e dè, chiếc chuông đồng hỗn độn trên tay Trần Sở tan đi, hiện ra một đại trận vòng sáng khổng lồ sau lưng, chậm rãi xoay tròn. Trần Sở liếc qua các cường giả dị tộc, sau đó dừng lại trên bóng hình màu xanh lam đang dần trở nên trong suốt, giọng nói lạnh nhạt, thiên phạt nhất tộc hợp tác với cửu u, chăn nuôi vô số sinh linh trên chiến trường này đã bị ta tiêu diệt. Tiếp theo, chúng ta hãy bàn về chuyện của ngươi. Bóng hình xanh lam trầm ngâm một lát rồi chậm rãi hỏi, ngươi muốn bàn thế nào? Đối diện với vị cường giả dị tộc có thực lực nghịch thiên này, dù tu vi cảnh giới của Lạc Già cao hơn nhưng hắn lại có cảm giác như thừa còn yếu nhỏ phải ngước nhìn các sinh mệnh thần thoại. Điều này không liên quan đến việc hắn chỉ còn là một mảnh thần hồn ý chi khiêm khuyết, mà là sự chênh lệch về tầng thứ sinh mệnh. Kẻ nhân loại này rõ ràng chỉ ở thiên đệ lục cảnh, nhưng bản chất sinh mệnh lại cao hơn cả hắn. Suy đoán này làm Lạc Già có chút ngẩn ngơ. Từ bao giờ mà thế giới bên dưới lại trở nên khủng bố như vậy? Hay là thời đại đã thay đổi rồi? Trong khi vô số ý niệm lóe lên trong đầu Lạc Già, Trần Sở thản nhiên nói, nói cho ta biết tình hình thực sự ở phía trên, ta có thể cân nhắc giúp ngươi xử lý sức mạnh cửu u trong cơ thể. Cái gì, ngươi có thể áp chế được khí cửu u đã xâm thực vào linh hồn bản nguyên của ta sao? Lạc Già kinh ngạc, không thể tin nổi. Trần Sở bình tĩnh đáp, đúng vậy, khí cửu u trong người ngươi tuy phiền phức nhưng không phải là không thể xử lý. Ta có thể ra tay chạm đi phần linh hồn bản nguyên đã bị xâm thực của ngươi, tiêu diệt nó cùng với khí cửu u, như vậy có thể tránh cho ngươi cuối cùng bị mất kiểm soát và gây ra đại kiếp cửu u. Chuyện này, ta nghĩ mình vẫn còn có thể cứu vãn được chút ít. Đề nghị của Trần Sở khiến bóng hình xanh lam có chút do dự, hay nói đúng hơn là kháng cự. Bị quái vật cửu u trấn áp luyện hóa bao nhiêu năm qua, để chạy thoát, hắn đã phải vứt bỏ cả chân thân, thần hồn ý chí cũng tàn tạ suy yếu. Trong tình cảnh này, nếu linh hồn bản nguyên lại bị chạm mất một nửa, dù không chết thì cảnh giới cũng sẽ tụt dốc, sau này không thể tiến thêm bước nào nữa, đừng nói là tìm cách khôi phục cảnh giới vạn cổ hay luyện lại chân thân. Ta có cách giúp hắn tạm thời phong ấn khí cửu u, ngay khi bóng hình xanh lam còn đang lưỡng lự, từ sâu trong hư không vang lên một giọng nói méo mó, bóng tối bị xé ra, một bóng người xuất hiện không tiếng động. Hư không, sao huynh lại tới đây? Nhìn bóng đen méo mó kia, Hoàng Thiên Chân Hoàng có chút bất ngờ. Đây chỉ là một hình chiếu sức mạnh của hư không chân hoàng. Từ khi đột phá chân hoàng hơn 1 vạn năm trước, vị này luôn ẩn thân nơi sâu thẳm hư không, chưa từng lộ diện chân thân. Vì thế ngay cả bọn Hoàng Thiên cũng không biết hình dáng thực sự của hư không chân hoàng ra sao. Người chắc chắn có thể phong ấn khí cửu u trong người ta chứ. Bóng hình xanh lam nhìn về phía hình chiếu hư không, rồi lại nhìn sang Trần Sở. Ở đây chỉ có nhân loại này và con cự thú kia khiến hắn kiêng dè, và cũng chỉ có lời nói của nhân loại này mới có thể quyết định tất cả. Trần Sở chậm rãi nói, vị này là tiền bối cường giả của nhân tộc ta. Một khi đã lên tiếng thì chắc chắn có nắm chắc việc phong ấn khí cửu u trong người ngươi. Vấn đề tiếp theo là, hãy cho ta biết những thông tin ta muốn. Nếu không, đối với ta, việc xóa sổ ngươi còn đơn giản hơn là giúp ngươi phong ấn khí cửu u. Hư không chân hoàng cả đời nghiên cứu hư không, tu luyện quy tắc không gian, với tư cách là tiền bối của nhân tộc, một khi ông đã nói thì hẳn là có cơ sở. Còn việc ông xuất hiện lúc này, rõ ràng là cũng có hứng thú nghiên cứu về khí cửu u, ta hiểu ý ngươi. Đối mặt với sự uy hiếp của Trần Sở, bóng hình xanh lam chậm rãi gật đầu. Những thông tin chân thực về tầng thứ 7 trở lên coi như là phí bảo hộ, phí mua mạng. Phập, trước sự chứng kiến của cường giả các tộc, bóng hình xanh lam đưa tay vào trong cơ thể, xé ra một mảnh vỡ linh hồn khổng lồ tựa như một khối pha lê xanh trong suốt bay về phía Trần Sở. Sinh mệnh nguyên sơ vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ là một mảnh linh hồn cũng chứa đựng vô số huyền bí. Sinh mệnh bình thường chỉ cần nhìn qua một cái là sẽ bị lượng thông tin khổng lồ tràn vào làm nổ tung linh hồn. Khi Trần Sở nắm lấy mảnh vỡ đó, vô số thông tin nổ tung trong thức hải của hắn, hóa thành một khung cảnh quỷ dị và khủng bố. Trong một thế giới đen kịt, lạnh lẽo, nơi đó không có trời cũng chẳng có đất, chỉ có những khối táng thổ đen xì tử khí. Mỗi khối táng thổ tựa như một đại lục hỗn độn kéo dài hàng chục năm ánh sáng, bên trên sương mù màu xám đen bao phủ, dựng đứng một tấm bia mộ khổng lồ. Lớp sương mù này xoay quanh bia mộ tạo thành một vòng xoáy thông thiên triệt địa, trung tâm vòng xoáy thấp thoáng một cái miệng rộng dữ tợn đang há ra, điên cuồng nuốt chửng sức mạnh bên dưới. Có tổng cộng 9 ngôi mộ như thế, mỗi ngôi mộ đại diện cho một thi thể vạn cổ được chôn cất bên dưới. Trong đó có 2 ngôi mộ đã nứt ra, táng địa vỡ vụn, lộ ra những tàn hài đã hóa đá, chứng tỏ 2 vị cường giả vạn cổ đó đã bị quái vật cửu u tiêu hóa xong. 9 ngôi mộ, 9 vị cường giả vạn cổ, không phải hàng chục vị như lời Lạc Già nói lúc trước. Trong mảnh vỡ linh hồn không chỉ có hình ảnh của tầng thứ 7 mà còn có tất cả những gì Lạc Già biết. 1 triệu năm trước, sau khi đại kiếp cửu u kết thúc, nhóm cường giả vạn cổ đầu tiên tiến vào tầng thứ 7 thám hiểm. Khi đó nơi này quả thực tràn ngập năng lượng hỗn độn chí cao, khắp nơi vương vãi khí tức vĩnh hằng do 2 con cự thú đại chiến để lại. Nhưng chưa kịp luyện hóa sức mạnh đó, khí cửu u vô tận đã bao trùm lấy tất cả. Một con quái vật cửu u khổng lồ vô biên giáng xuống, trong tay nó đang quắp lấy 3 xác chết của các cường giả vạn cổ. Con quái vật đó có thực lực cực kỳ khủng bố, sức mạnh cấp bất hủ không phải là thứ mà Lạc Già và một vị vạn cổ khác có thể chống đỡ, dù con quái vật đó dường như đang mang thương tích. Cộng thêm việc nơi này đã bị nó cải tạo thành sao huyệt, không còn đường lui, cuối cùng Lạc Già và vị cường giả kia cũng bị trấn áp. Nhờ vào thần thông thiên phú, Lạc Già đã cố hóa chân thân, tự phong ấn mình để trì hoãn sự xâm thực và luyện hóa của khí cửu u. Suốt triệu năm qua, dù trong ghi chép của các văn minh không thấy xuất hiện thêm cường giả vạn cổ nào, nhưng qua cảm nhận mơ hồ của Lạc Già, thỉnh thoảng lại có thêm 4 vị cường giả vạn cổ nữa tiến vào tầng thứ 7 và đều trở thành thức ăn cho con quái vật kia. Sự tuyệt vọng đó kéo dài triệu năm, cho đến khi chân thân của Lạc Già bị luyện hóa mất hơn một nửa thì dị biến xảy ra. Một luồng sức mạnh xé toạc phong ấn tầng thứ 7, tình cờ xuất hiện ngay tại nơi chôn cất Lạc Già. Luồng sức mạnh đó đã xé nát đại lục táng thổ, lộ ra nửa thân trên tàn khuyết của hắn. Có cơ hội như vậy, Lạc Già vốn đang phong ấn thần hồn ý chí trong cái đầu liền bộc phát chút sức mạnh cuối cùng để trốn thoát, dẫn đến những gì diễn ra tiếp theo. Hồi lâu sau khi xem hết mọi thông tin, Trần Sở chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn và trung mạt ám tinh đế long phía sau đều hiện lên một ý chí chiến đấu không thể kìm nén. 7 xác chết vạn cổ bất diệt, một cường giả bất hủ chưa bình phục thương thế. Có thể đánh một trận, giữa hư không hỗn độn đổ nát, từng luồng uy áp nguyên sơ mạnh mẽ quét ngang, chấn động cả thời không. Những ánh hào quang nguyên sơ rực rỡ, đủ màu sắc tỏa ra nhưng không cách nào xuyên thủng được bóng tối đang bao trùm cả chiến trường, tựa như một bức tranh kỳ ảo được khắc vào tinh không. Trước sự chứng kiến của các cường giả đỉnh cao từ 5 đại văn minh đỉnh phong và 36 văn minh đỉnh cấp, Trần Sở với mái tóc đen dài như dải ngân hà, đầu đội vương miện chư thiên, chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt to lớn như hành tinh ấy, 3 tầng đồng tử hiện ra. Ngay lập tức, một luồng uy áp khủng bố lan tỏa, khiến tất cả cường giả có mặt không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Ngay cả bóng hình xanh lam cấp độ vạn cổ bất diệt cũng theo bản năng tránh né ánh mắt của Trần Sở, đó là phản ứng tự nhiên từ sâu thẳm linh hồn. Lúc này, Trần Sở như một vị đại đế tuyệt thế thời viễn cổ, uy trấn mọi văn minh trên viễn cổ chiến trường, nhìn xuống khắp 8 hoang lục hợp. Chỉ có Hư Hương Chân Hoàng và Hoàng Thiên Chân Hoàng là không bị ảnh hưởng. Hoàng Thiên nhìn Trần Sở, khẽ hỏi, "Trần Sở, thế nào rồi?" Trần Sở chậm rãi gật đầu, mảnh vỡ thần hồn không thể nói dối, trên tầng thứ 7 quả thực có một con quái vật cửu u đang ẩn náu. Đó là một tồn tại bất hủ đang bị thương và chìm trong giấc ngủ. Những tiếng hít khí lạnh vang lên khắp hư không. Trước đó khi bóng hình xanh lam và thiên phạt nhất tộc mỗi bên nói một kiểu, mọi người đều tiềm thức cho rằng Lạc Già nói dối, rằng không có quái vật bất hủ nào cả. Bởi vì điều đó quá đáng sợ, bản thân cửu u đã là danh từ của sự kinh hoàng, huống hồ là một tồn tại cấp bất hủ. Nguyên sơ đệ bát thiên cảnh, ý chí luân hồi bất hủ, sức mạnh bắt đầu chiếu rọi chư thiên. Thực lực của cấp độ này khủng bố đến mức nào? Nhìn thảm trạng của Lạc Già và các cường giả vạn cổ là đủ hiểu. Những tồn tại vạn cổ bất diệt đứng trên đỉnh cao chiến trường lại bị con quái vật đó nghiền nát, coi như chất dinh dưỡng chôn trong táng thổ để luyện hóa dần dần. Con quái vật như vậy chân giữ phía trên viễn cổ chiến trường, giống như một thanh kiếm diệt thế có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngày nó thức tỉnh hoàn toàn cũng là ngày tận thế của tất cả các văn minh ở đây, mọi sinh linh sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt. Ngân Xí Thiên Nghị Chí Tôn với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn quanh mọi người rồi trầm giọng nói, các vị, không thể ở lại đây được nữa, phải lập tức rời đi ngay. Bây giờ phong ấn tầng thứ 7 đã vỡ, con quái vật bất hủ đó có lẽ đã bị kinh động, chậm trễ chút nữa là không ai thoát được đâu. Thiên Nghị Chí Tôn nói có lý, nhưng mà, Thiên Diễm Chí Tôn lộ ra vẻ đắn đo. Các cường giả dị tộc khác cũng vậy, đột nhiên bắt buộc họ phải từ bỏ căn cứ đã gây dựng hàng chục, hàng trăm nghìn năm ở viễn cổ chiến trường, ai cũng thấy do dự. Nơi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các văn minh, không chỉ với cường giả nguyên sơ, chân hoàng mà còn với cả những bậc chân linh bên dưới. Nơi đây sản sinh ra những bảo vật hỗn độn hiếm thấy, có nguồn gốc hỗn độn chí cao, vô số thiên tài địa bảo, và cả khí tức vĩnh hằng còn sót lại từ cuộc đại chiến của các cự thú. Nhờ những tài nguyên này mà các văn minh mới có thể lớn mạnh nhanh chóng. Ở thế giới bên ngoài, một vị nguyên sơ tinh thần đã đủ sức chấn áp một phương, làm tôn làm tổ. Đối với các văn minh đó, nguyên sơ là thần sáng thế cao quý, hàng tỷ năm bất tử. Nhưng tại viễn cổ chiến trường, chỉ riêng một văn minh đỉnh cấp đã có từ 3 đến 5 vị nguyên sơ chấn giữ. Các văn minh đỉnh phong thì số lượng nguyên sơ tính bằng hàng chục, chân hoàng và đại đế không thiếu, mỗi tộc đều cần chí tôn chấn tỏa. Hơn 30 văn minh đỉnh cấp và 9 chủng tộc đỉnh phong tập trung ở đây đều vì những tài nguyên đó. Các văn minh đỉnh phong trong lịch sử đã không tiếc mạng sống chém giết, tranh đoạt chính là các điểm tiết diện có thể ngưng tụ khí vĩnh hằng và sức mạnh hỗn độn chí cao. Ngay cả nhân tộc viễn cổ có thể phát triển nhanh như vậy cũng là nhờ tài nguyên ở đây. Nếu không, dù thiên phú của bọn Hoàng Thiên Chân Hoàng có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể từ mức chân linh khi mới vào chiến trường mà nhanh chóng đột phá lên nguyên sơ, thậm chí trở thành đại đế, chí tôn. Giữa hư không hỗn độn, một bóng người với vầng huyết nguyệt sau lưng ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ con quái vật cửu u đó không có cách nào đối phó sao? Nó không phải đang bị thương và ngủ say sao? Nói rồi, huyết nguyệt chí tôn quay đầu nhìn về phía Trần Sở đang đứng cách đó hàng tỷ dặm và con cự thú tím đen dài hàng vạn ức dặm vắt ngang hư không. Bọn Thiên Diễm Chí Tôn cũng động tâm, đưa mắt nhìn về phía nhân tộc. Với thực lực đáng sợ mà Trần Sở đã thể hiện, cộng thêm con cự thú có sức mạnh còn kinh hồn hơn, việc đối phó với một kẻ bất hủ bị thương dường như không phải là không có hy vọng. Chỉ là đó là cấp bất hủ, lại còn là sinh vật cửu u. Bình thường không ai muốn đối đầu với loại quái vật này, ngay cả một tồn tại cùng cấp bất hủ cũng không dám mạo hiểm khai chiến vì lo ngại bị thương tổn đến căn cơ. Huống hồ cảnh giới thực sự của Trần Sở mới chỉ là thiên đệ lục cảnh. Vì vậy ý nghĩ này vừa hiện ra đã bị bọn Thiên Diễm Chí Tôn gạt đi, cho rằng không đời nào nhân tộc lại chịu mạo hiểm lớn như thế để nghênh chiến con quái vật kia. Cảm nhận được ánh mắt của bọn Thiên Diễm, Hoàng Thiên Chân Hoàng lộ ra vẻ sắc lạnh. Chưa đợi Hoàng Thiên lên tiếng, Trần Sở đã bình thản nói, sinh vật cửu u là tử địch của tất cả sinh mệnh vật chất chính, sự tồn tại của chúng chỉ mang lại hủy diệt và ô nhiễm. Đối với con quái vật này, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là chiến đấu để trấn áp và phong ấn nó ngay tại chiến trường này, hai là rút lui hoàn toàn khỏi viễn cổ chiến trường. Hơn nữa là phải rời cả tộc đi thật xa vùng hỗn độn này, rời khỏi thế giới hạo hãn. Một nửa các văn minh ở viễn cổ chiến trường đều đến từ các thế giới thần thoại gần đó, họ khai phá thần vực, thống trị vô số chủng tộc phụ thuộc. Nhưng cường giả nguyên sơ không thể tiến vào thế giới thần thoại, nên một khi rời bỏ viễn cổ chiến trường, cả tộc họ phải di cư. Tất nhiên, các nguyên sơ cũng có thể chọn bỏ rơi tộc quần, để các sinh mệnh siêu phàm ở lại trong thần vực của thế giới thần thoại, còn họ thì liên thủ lang thang trong hỗn độn. Nhưng như thế thì không ai đảm bảo được tương lai. Một văn minh dị tộc không có nguyên sơ chân giữ, có thể một ngày nào đó sẽ bị một văn minh mới nổi tiêu diệt, giống như luyện ngục ma tộc từng xưng bá 10 vạn năm cuối cùng đã sụp đổ dưới tay liên bang trái đất. Từ bỏ viễn cổ chiến trường đầy tài nguyên nguyên sơ, từ bỏ thế giới hạo hãn cấp vĩnh hằng giàu tài nguyên siêu phàm, lúc này ngay cả các cường giả nguyên sơ cũng thấy đau lòng như cắt. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đó là lựa chọn duy nhất. Cả Hoàng Thiên và Hư không đều có vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng họ cũng chỉ nghiêm trọng thôi vì nhân tộc khác với các văn minh này, nhân tộc có tiềm lực vô hạn. Sau một vạn năm mất tích, thiên phú của Hằng đã làm kinh động lịch sử. Luân hồi và Hư không sau vài nghìn năm đột phá thiên đệ lục cảnh, tu vi thực sự chỉ có họ biết. Còn có Trần Sở với thiên phú không kém gì Hằng, thậm chí còn gây chấn động hơn. Đặc biệt là Trần Sở, với tốc độ tiến bộ của mình, chỉ cần cho hắn thời gian, Hoàng Thiên cảm thấy có lẽ chưa tới 10 năm hắn đã có thể chính thức bước vào cảnh giới vạn cổ. Thậm chí nếu bạo dạn hơn, trong vòng vạn năm Trần Sở có hy vọng đột phá vĩnh hằng, trở thành truyền thuyết chí cao vô thượng. Đến lúc đó nhân tộc sẽ một bước lên tiên, trở thành thần tộc vĩnh hằng thống trị vô tận thế giới, mỗi đứa trẻ sinh ra đã là thần thoại. Nghĩ đến đây, ngay cả tâm trạng của Hoàng Thiên cũng sao động, đầy rẫy hy vọng vào tương lai. Nhưng ngay khi Hoàng Thiên đang mơ về tương lai, các cường giả văn minh khác đang cười khổ chuẩn bị chấp nhận thực tế, thì Trần Sở lại lên tiếng, viễn cổ chiến trường vô cùng quan trọng đối với cả các vị và nhân tộc ta, vì thế ta quyết định tiến vào tầng thứ 7 để trấn áp con quái vật cửu u kia. Cái gì, thần võ chí tôn, ngươi định đi trấn áp con quái vật đó sao? Bọn thiên diễm chí tôn đều ngẩn người, với tu vi của họ mà còn nghi ngờ mình nghe lầm, ngay cả bóng hình xanh lam cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Hoàng Thiên và hư không chân hoàng thì biến sắc, không được, quá nguy hiểm Trần Sở, đó là quái vật cửu u cấp bất hủ đấy. Trước sự lo lắng của Hoàng Thiên, Trần Sở nhìn với ánh mắt bình tĩnh, tiền bối yên tâm, ta dám đi thì tự nhiên có phần nắm chắc. Với thực lực của ta và Lôi Viêm, dù không trấn áp được nó thì cũng có thể rút lui an toàn. Có điều nếu vậy, mọi người vẫn nên rút khỏi viễn cổ chiến trường, rời xa vùng hỗn độn này để tránh bị con quái vật khi thức tỉnh ô nhiễm. Cảm nhận được ý chí kiên định tỏa ra từ người Trần Sở, Hoàng Thiên chân hoàng nhất thời không biết khuyên ngăn thế nào. Lúc này, hư không chân hoàng vốn im lặng chợt lên tiếng đầy cảm thán, dùng cảnh giới nguyên sơ chí tôn để đối đầu với bất hủ, dũng khí và thực lực này chúng ta không bằng được. Tuy nhiên, dù là Trần Sở hay chúng ta thì đều chưa từng giao thủ với cấp bất hủ, không ai biết sức mạnh của họ lớn đến đâu, có thần thông thiên phú gì. Vì vậy ta nghĩ nên cẩn trọng, trước khi vào tầng thứ 7 hãy chuẩn bị kỹ, ví dụ như luyện chế một phân thân vào thăm dò trước. Hư không chân hoàng vừa dứt lời, bóng hình xanh lam đứng đó liền biến sắc, không kịp nữa rồi. Thấy vẻ mặt của hắn, mọi người đều cảm thấy một điểm báo chẳng lành. Hoàng Thiên hỏi dồn, ý ngươi là sao? Nó, đã tỉnh rồi. Bóng hình xanh lam ngẩng đầu nhìn lên trời cao đang bị bóng tối bao phủ, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Vì linh hồn bản nguyên cũng bị khí cửu u xâm thực nên hắn cảm nhận về sức mạnh cửu u rất nhạy bén. Ngay vừa rồi, hắn thấy khí cửu u trong hồn mình dục dịch như thể sống lại, trở nên linh động hơn và tốc độ ô nhiễm tăng vọt. Rắc rắc, phía trên tầng thứ 6, màn sáng 7 màu nơi Trung Yên Đế Long từng cắn thủng bắt đầu rung chuyển, hiện ra những vết nứt đen kịt tạo thành hình dáng một con mắt khổng lồ. Cảm giác như có một con quái vật khủng bố đang rình rập phía dưới. Trong phút chốc, ai nấy đều cảm thấy lạnh người, một sự sợ hãi và run rẩy từ tận linh hồn trỗi dậy. Con quái vật cửu u đó còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Chỉ một chút ý chí dõi theo đã khiến họ kinh hồn bạt vía thế này, nếu chân thân giáng lâm, có lẽ chẳng cần ra tay, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến họ phát điên. Đáng sợ quá, chạy mau, chạy ngay đi. Lúc này, hàng tỷ sinh linh ở tầng thứ 6 viễn cổ chiến trường đều như đối diện với thiên địch. Ngay cả Trần Sở dưới sự dõi theo của ý chí bất hủ đó cũng thấy áp lực đè nặng và cảm giác nguy hiểm. Máu trong người hắn sôi sục, ý chí chiến đấu bùng cháy, con cự thú tím đen to lớn như hệ mặt trời phía sau hắn cũng gầm lên đầy hung tợn. Gào, tiếng gầm làm thời không chấn động, uy áp thiên giai chứa trong tiếng gầm va chạm trực diện với luồng ý chí cửu u kia, khiến đầu óc bọn thiên diễm chí tôn ong ong. Trần Sở hét lớn, Hoàng Thiên tiền bối, phía Hoàng Kim nhất tộc giao cho các vị, ta và Lôi Viêm sẽ lên ngăn nó lại, không để nó xuống đây. Lạc già, hy vọng ngươi giữ lời hứa, nếu không hậu quả tự chịu. Dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khủng bố từ người Trần Sở bùng nổ, hắn tỏa ra ánh sáng kim bạch rực rỡ vô cùng. Trong ánh sáng ấy, một thân ảnh vĩ đại cao hàng tỷ dặm, ba đầu 18 tay, toàn thân bao phủ chiến giáp tím vàng, rực cháy ngọn lửa kim bạch từ từ hiện ra. Sau lưng vị thần khổng lồ này, 19 vòng hào quang hỗn độn đủ màu sắc trải rộng hàng nghìn ức dặm. Trong nháy mắt, một luồng uy áp không hề kém cạnh Trung Yên Đế Long ở hình thái trung mạt ám tinh giáng xuống. Oanh, dưới hơi thở sức mạnh của lực chi cực hạn, bầu trời đảo điên, vạn vật tan nát, chấn động vô hình khiến cả chiến trường rung lắc dữ dội. Thậm chí vì sức mạnh quá lớn, dư chấn từ nó đã hất văng tất cả mọi người, kể cả bóng hình xanh lam vốn có thể bộc phát chiến lực bán bộ vạn cổ cũng không đứng vững được trước mặt Trần Sở lúc này, bị đẩy lùi hàng nghìn ức dặm. Khi mọi người ổn định lại trong đống hỗn độn và nhìn về trung tâm ánh sáng kim bạch đang xua tan bóng tối, ai nấy đều không khỏi hãi hùng. Trần Sở lúc này chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến họ thấy kinh hoàng tột độ, một nỗi sợ hãi từ tận xương tùy trào ra. Làm sao có thể, ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng phải há hốc mồm, không tin nổi vào hình ảnh khổng lồ trước mắt. Hình thái diệt thế chân vương của ám tinh ma thần 13 luân, cộng thêm hắc động bá thể của Trung Yên Đế Long đã đẩy quy tắc lực của Trần Sở lên một mức độ không tưởng. Hình thái chân thân của hắn đã thay đổi thành ba đầu 18 tay, trông giống như một vị đấu chiến ma thần bách chiến bách thắng. Đi tới đi lui, cuối cùng hình thái mạnh nhất của Trần Sở lại quay về cấu trúc ba đầu 6 tay như thuở thiên lục cảnh, có lẽ đây chính là thiên ý, oanh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Trần Sở trong ánh sáng kim bạch đưa tay xé toạc màn sáng 7 màu, mang theo hào quang vô tận lao thẳng vào tầng thứ 7. Gào, phía sau hắn, con cự thú tím đen với thân hình còn đồ sộ hơn cũng gầm thét, đôi cánh vỗ mạnh cuốn theo bóng tối vô biên tràn vào lỗ hổng 7 màu, cơ thể khổng lồ gần như lấp đầy cái hố có đường kính vạn ức dặm trên bầu trời. Gào, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, vĩ đại Tắc Tây Đế Á vẫn chưa vào mà. Trong luồng hỗn độn cuồng bạo, con rồng bạc vỗ cánh hét lên đầy sốt ruột. Nhưng lần này Trung Yên Đế Long không đáp lại, cũng không mang nó theo. Trận chiến cấp bất hủ này, ngay cả Trung Yên Đế Long cũng không tự tin có thể bảo vệ được nó, và ngay cả Trần Sở cũng không chắc thắng, giỏi lắm cũng chỉ là thoát thân an toàn. Nhưng vì bảy cái xác bất diệt kia, mạo hiểm này hoàn toàn xứng đáng. Khi Trần Sở và Trung Ám Chi Long rời đi để tiến vào tầng thứ 7, luồng uy áp bá đạo tuyệt luân cũng biến mất theo. Bóng tối bao phủ tầng thứ 6 tan biến, trời đất khôi phục lại ánh sáng. Mọi người đều có ảo giác như ngày tận thế vừa đi qua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả đời chưa bao giờ nhẹ lòng như lúc này. Nhưng chỉ có bọn Thiên Diễm Chí Tôn mới biết rằng, đại kiếp thực sự mới chỉ bắt đầu. Nhìn lên thông đạo xuyên qua các tầng không gian và màn sáng bảy màu rộng hơn vạn ức dặm ở cuối đường hầm, thần sắc ai cũng đầy vẻ nghiêm trọng và chấn động. Nghiêm trọng vì con quái vật bất hủ kia thực sự đã thức giấc, còn chấn động vì Trần Sở mới ở thiên đệ lục cảnh mà đã dám lên đó, cùng với con cự thú kia nghênh chiến quái vật cửu u, đại nghĩa bất chấp sinh tử này đã làm lay động các cường giả văn minh. Dù biết Trần Sở có chiến lực nghịch thiên, nhưng nếu là họ thà dẫn tộc di cư còn hơn là đi mạo hiểm như thế. Đơn giản vì khoảng cách giữa thiên đệ lục cảnh và bất hủ là quá lớn. Các sinh mệnh nguyên sơ sau khi đột phá thiên đệ thất cảnh, đệ bát cảnh, mỗi bước đều là một sự biến đổi chất về sức mạnh. Dù uy thế của Trần Sở và cự thú có vẻ mạnh hơn nhiều so với các tồn tại vạn cổ bất diệt, nhưng muốn trấn áp bất hủ vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là khi đó lại là quái vật cửu u, dù nó đang bị thương. Hơn nữa, những trận chiến cấp độ này một khi rơi vào thế giằng co thì có khi đánh nhau cả trăm, cả nghìn năm. Nghĩ đến đây, Huyết Nguyệt Chí Tôn cung kính nhìn về phía hai vị chân hoàng nhân tộc, cúi người hành lễ, đại nghĩa của thần võ Chí Tôn, chúng ta không bì kịp. Ta tin rằng với thực lực của ngài ấy và cự thú nguyên sơ kia, liên thủ lại chắc chắn sẽ ngăn cản được con quái vật đó. Hy vọng là thế, Hoàng Thiên Chân Hoàng ngẩng đầu nhìn lên màn sáng rực rỡ trên cao với ánh mắt lo âu pha chút khó hiểu. Ông không hiểu vì sao Trần Sở lại phải mạo hiểm như vậy. Con quái vật kia muốn xâm chiếm nơi này thì cứ để nó chiếm, cùng lắm nhân tộc rút đi, các cường giả rời khỏi vùng hỗn độn này là được. Với thiên phú của Trần Sở, thời gian đứng về phía hắn. Chỉ cần vài trăm năm nữa, khi hắn đột phá bất hủ hoặc bước vào thiên đệ cửu cảnh, hóa thân thành mặt trời hàng cổ chiếu rọi muôn nơi, lúc đó quay lại chỉ cần một bàn tay là trấn áp được nó. Đúng lúc này, hư không chân hoàng vốn như một bóng đen méo mó lên tiếng, Hoàng Thiên, đừng nghĩ nhiều quá, Trần Sở làm vậy chắc chắn có lý do của cậu ấy. Có điều, khi cậu ấy tiến vào tầng thứ 7, ta thấy được sự gấp gáp từ bóng lưng của cậu ấy. Gấp gáp sao? Hoàng Thiên ngẩn ra, với tốc độ thăng tiến từ người thường lên siêu phàm, thần thoại rồi thành nguyên sơ chí tôn trong chưa đầy 10 năm, cộng thêm chiến lực nghịch thiên có thể đánh vượt cấp, ta không nghĩ ra điều gì có thể khiến cậu ấy thấy gấp gáp cả. Thọ mệnh, kẻ thù truyền kiếp, hay là cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh? Bóng đen hư không khẽ lắc đầu, đừng hỏi ta cũng không biết, có lẽ là ta cảm giác nhầm. Nhưng một vị nguyên sơ chí tôn chuyên nghiên cứu sâu về hư không liệu có thể cảm giác nhầm được sao? Tầng thứ 7 của viễn cổ chiến trường thực chất không còn chia thành nhiều tầng nữa, hay nói đúng hơn là dưới sự tự chữa lành của hỗn độn chí cao, toàn bộ chiến trường đang dung hợp lại. Vì thế, không gian tầng thứ 7 vô cùng rộng lớn, tựa như một vũ trụ đen kịt lạnh lẽo không trời không đất. Nơi này có khả năng chịu đựng cực lớn, đủ sức chứa các sinh mệnh cấp bất hủ hay thậm chí là cấp mặt trời hàng cổ. Nhưng hôm nay, vũ trụ vốn tĩnh lặng này lại trở nên náo nhiệt, ánh sáng kim bạch rực rỡ xuyên thấu thời không, chiếu sáng cả tinh không. Luồng sáng mang theo uy áp bá đạo và sức mạnh tuyệt cường ấy lan tỏa, và chạm với sương mù xám đen từ khí đang bao phủ nơi đây. Oanh, hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc đã như hai vũ trụ đâm sầm vào nhau, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng chớp giật rung động cả trăm năm ánh sáng. Quy tắc lực chân thực hóa thành ánh sáng kim bạch lan rộng một năm ánh sáng, ở trung tâm hào quang, Trần Sở với ba đầu 18 tay đứng sừng sững. Trên tay hắn là chiến kích tím vàng dài 30 ức dặm. Hoa văn rồng uốn lượn, khí thế trầm nặng tỏa ra khiến không gian xung quanh méo mó như một hố đen siêu khổng lồ. Tuy nhiên, Trần Sở với uy thế như một vị đế vương tuyệt thế lúc này lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cách đó hàng chục năm ánh sáng, trong làn sương mù xám đen đang cuồn cuộn, một bóng hình khổng lồ đến mức làm người ta da đầu tê dại đang ẩn hiện, đường kính của nó vượt quá 5 năm ánh sáng. Phải biết rằng toàn bộ hệ mặt trời tính đến sao Diêm Vương cũng chưa đầy 60 ức dặm, có thể tưởng tượng con quái vật cửu u này to lớn đến mức nào. Sự khổng lồ này không phải chỉ là cái vỏ không, mà chất lượng và sức mạnh của nó cũng tương xứng, chỉ cần nằm đó thôi nó đã đè sụp cả thời không, ép nát các tầng thứ nguyên duy độ, tạo thành một lãnh địa vô địch rộng mười mấy năm ánh sáng xung quanh. Không có thực lực cấp vạn cổ bất diệt thì ngay cả tư cách bước qua lãnh địa đó cũng không có, chứ đừng nói đến việc tấn công hay đối mặt với nó. Ở cấp độ này, chiến thuật biển người hoàn toàn vô dụng. Dù có 10 vạn nguyên sơ tinh thần liên thủ thì sức mạnh bộc phát cũng chỉ như kiến càng lay cổ thụ, không thể làm tổn hại dù chỉ một sợi lông của nó. Hèn chi, những tồn tại đột phá thiên đệ thất cảnh, đệ bát cảnh đến các sinh mệnh nguyên sơ cũng vạn năm mới thấy một lần, đôi bên hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau. Đúng lúc này, trong bóng tối cuồn cuộn sương xám, 9 đôi mắt đỏ rực hình tròn hiện ra như 9 hệ mặt trời đang rực cháy, ánh nhìn mang theo ác ý tà ác vô cùng bao trùm lấy Trần Sở. Oanh, dưới ánh nhìn khủng bố đó, vầng sáng kim bạch rộng 1 năm ánh sáng của Trần Sở dung truyền mạnh, bị lõm xuống 9 cái lỗ khổng lồ sâu hàng chục vạn ức dặm. Sau đó, một giọng nói khàn khàn, méo mó và mang theo sự điên cuồng vang vọng khắp tinh không, các ngươi. Lên đây, nộp mạng, sao? Theo tiếng nói, làn sương xám xung quanh con quái vật tản đi, lộ ra chân thân vặn vẹo của nó. Đó là một con quái vật chắp vá từ vô số bộ phận của các sinh mệnh khổng lồ khác nhau. Cơ thể nó xương phồng, mọc ra hàng chục cánh tay, xúc tu và hơn 20 đôi chân dài ngắn không đều trông như một con nhện khổng lồ, toàn thân phủ kín vảy đen. Trên đôi vai rộng mênh mông của nó mọc ra 9 cái đầu, trong đó có một cái đầu thuộc về Lạc Già. Trước đó Lạc Già đã bộc phát thần hồn ý chí tàn khuyết để chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị nó lôi trở lại. Khi ý chí cuối cùng tan biến, chân thân của Lạc Già cũng bị nó triệt để dung hợp. Nhìn con quái vật vặn vẹo khổng lồ vô biên đó, ý chí chiến đấu trong mắt Trần Sở càng thêm mãnh liệt. Hắn nhận ra vết thương của nó vẫn chưa lành. 1 triệu năm trước, không biết nó đã gặp phải kẻ thù nào mà chân thân bất diệt bị đánh nát, chỉ còn ý chí bất hủ chạy thoát đến đây trốn trong viễn cổ chiến trường. Nhưng dù chỉ còn ý chí bất hủ, thực lực của nó vẫn vô cùng đáng sợ. Cộng thêm việc khí cửu u khắc chế sinh mệnh, sau khi trấn áp các cường giả vạn cổ, nó dùng ma khí cửu u để ô nhiễm, đồng hóa thần hồn của họ, biến cơ thể họ thành một phần của chính mình. Đó là cách nó luyện hóa những xác thân bất diệt này. Nếu không có sức mạnh cấp vĩnh hằng, nó không thể cưỡng ép dung hợp các thân xác vạn cổ, chỉ có thể dùng cách thô sơ này để chiếm đoạt từng chút một. Vì sự dung hợp quá thô thiển nên những thân xác vạn cổ đó vẫn giữ được phần lớn hình dáng ban đầu. Sau 1 triệu năm, nó cũng chỉ mới hoàn toàn dung hợp được 2 xác thân, 7 xác còn lại mới chỉ bị xé lẻ một phần, tiến độ chậm chạp đến phát bực. Không có lời nhảm nhí nào, ngay khi quái vật hiện nguyên hình, vòng hào quang hỗn độn sau lưng Trần Sở rung động, một bóng đen khổng lồ hơn cả hiện ra. Trung ám chi long dài vạn ức dặm như từ một thư nguyên khác giáng lâm, đôi cánh vỗ mạnh cuốn theo bóng tối hỗn độn nhấn chìm cả tinh không. Tiếng gầm hung dữ của nó vang dội khắp chiến trường, khiến những khối táng thổ đen xì đang trôi nổi xung quanh nổ tung từng mảnh dù chúng có đường kính hàng nghìn ức dặm. Uy thế như rồng gầm đổ cả tinh tú ấy làm con quái vật cửu u vốn đang hờ hững cũng phải nheo mắt lại. Oanh, trung ám chi long lao đi như một tia chớp đen xuyên qua tinh không, vượt qua hàng chục năm ánh sáng trong nháy mắt với tốc độ vượt xa khái niệm thời gian. Khi thân hình khổng lồ va chạm với sương mù xám đen, nó tạo ra những quầng sáng trắng rực rỡ chiếu sáng cả trời đất do ma sát cực mạnh. Nhưng vì tốc độ quá nhanh nên tiếng nổ thậm chí còn chưa kịp vang lên. Gào, khi tới sát biên giới lãnh địa vô địch của quái vật, con cự thú gầm lên, thân mình xoay chuyển, ngay lập tức một đạo đao quang tím đỏ dài hàng trăm vạn ức dặm chém thẳng lên trời. Khi đao quang xuất hiện, 9 cái đầu của quái vật cửu u đồng loạt gầm nộ. Một cái vuốt thú màu đỏ sẫm khổng lồ dài hàng chục vạn dặm vươn ra, trên đó chi chít những phù văn đen lánh lấp lánh. Oanh, trời đất trao đảo. Lãnh địa vô địch bao phủ 10 năm ánh sáng bị xé toạc một đường nứt lớn bởi đao quang tím đỏ. Đường kiếm này sắc bén vô cùng, phong mang rung động, trong nháy mắt chém qua hàng triệu lần trong các tầng thời không, tựa như một vị đao thần đã đạt tới cảnh giới tối cao. Cuối cùng, đao quang chém thẳng lên cái vuốt đỏ sẫm đang bao phủ mọi thứ. Oanh, sự va chạm giữa đao và vuốt tạo ra ánh sáng tím đỏ rực rỡ, sức mạnh phát ra làm cả vũ trụ tầng thứ 7 rung chuyển điên cuồng. Thậm chí thấp thoáng thấy một dòng sông 7 màu lướt qua rồi bị chém ngang lưng. Trong cơn dư chấn hủy diệt, từng mảnh vảy to như hành tinh trên vuốt thú vỡ vụn, nổ tung, bề mặt hiện ra những vết nứt khổng lồ. Đó là thiên phú bản mạng của Trung Yên Đế Long Chu Diệt Chân Nhận. Dưới lưỡi đao này, thân xác bị chia lìa, thần hồn bị diệt tận. Cộng thêm sức mạnh từ hình thái trung mạt ám tinh, chiêu này dù là tồn tại bất hủ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ, bị phá vỡ phòng ngự ngay lập tức. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này đối với thân hình đồ sộ của quái vật gần như chẳng thấm tháp gì. Quái vật gầm lên điên cuồng, từ vuốt thú phun ra vô tận xương xám, sức mạnh khủng bố bùng phát. Trung ám chi long biến mất trong tích tắc, nơi nó vừa đứng tạo thành một lỗ hổng không gian rộng hàng trăm vạn ức dặm. Cùng lúc đó, ở nơi cách xa hàng trăm năm ánh sáng, một khối táng thổ đen rộng 10 mấy năm ánh sáng đang trôi nổi bỗng nổ tung thành 4 mảnh. Đối diện với con quái vật dài 5 năm ánh sáng, trung ám chi long dài vạn ức dặm chỉ nhỏ như một con kiến. Thể hình to lớn mang lại sức mạnh áp đảo, nhưng ở cấp độ này, sức mạnh không chỉ đơn thuần dựa vào kích thước. Hư không dung chuyển, 19 vòng hào quang hỗn độn của Trần Sở hợp nhất lại, hóa thành một vị thần khổng lồ cao hàng vạn ức dặm với 3 đầu 18 tay rực rỡ ánh kim. Một trong 18 cánh tay cầm chiếc chuông đồng khổng lồ khẽ rung lên. Một tiếng động lớn nhưng không thành tiếng vang lên. Không tiếng động, nhưng lãnh địa quanh quái vật cửu u tan nát hoàn toàn, sức mạnh di độ bị ép nén bùng nổ tạo thành những đợt chiều cường hủy diệt quét sạch tám hướng. Đồng thời, một đôi đồng tử đen vàng khổng lồ hiện lên giữa tinh không, như thông với hư không vô tận, bộc phát một luồng đồng lực kinh hồn. Oanh, lấy quái vật cửu u làm trung tâm, không gian xung quanh nó trong phạm vi hàng chục năm ánh sáng sụp đổ như gương vỡ, nghiền nát mọi thứ. Tuy nhiên, dù Trần Sở đã dốc toàn lực bộc phát sức mạnh của hư không tử vong trùng đồng, hắn cũng chỉ xé rách được lớp ý chí vô địch bao quanh nó và để lại những vết thương nhỏ dài vài ức dặm trên cơ thể nó. Những vết thương ấy đối với nó vẫn là chuyện nhỏ. Ngay lập tức, hư không phía sau Trần Sở nứt ra một đường dài hàng chục vạn ức dặm, từ sâu trong đó hiện ra một cái miệng rộng dữ tợn cắn xuống. Cái miệng với hàm răng trắng ẩn như là sự hiện diện của nhân quả, không thể né tránh. Oanh, ánh sáng vàng sau lưng Trần Sở rung động, tạo ra những vòng sóng hình lăng trụ bát diện tỏa ra. Dưới sự hỗ trợ của hai hình thái chí cường, thần thông vĩnh hằng lực trường có khả năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, dù là đòn tấn công của sinh mệnh bất hủ cũng chỉ có thể xé rách màn sáng từng chút một. Oanh, một luồng kích mang dài hàng trăm vạn ức dặm vút thẳng lên trời, quét ngang mọi phía. Sự sắc bén có thể khai thiên lập địa ở mũi kích khiến cái miệng dữ tợn kia phải khép lại theo bản năng và biến mất vào sâu trong các di độ. Gào, tận dụng lúc Trần Sở đang kìm chân quái vật cửu u, một tiếng gầm còn hung dữ hơn vang vọng khắp vũ trụ. Con cự thú rực lửa tím đen chậm rãi bước ra từ đống táng thổ đổ nát, thân hình đồ sộ của nó không hề bị một vết xước nào. Đôi cánh sau lưng nó vỗ mạnh, cuốn theo cơn lốc hỗn độn hủy diệt lao thẳng vào quái vật cửu u, một trận đại chiến kinh thiên động địa chính thức bùng nổ. Lúc này, sức mạnh của Trần Sở và Trung Ám Chi Long đã lớn đến mức không thể dùng con số nào để mô tả, mỗi cử động của họ đều khiến vũ trụ rung chuyển. So với thân thể nhân loại, Trung Ám Chi Long có sức mạnh lớn hơn và phòng ngự vô địch nên đảm nhận việc chính diện đối đầu, còn Trần Sở nắm giữ quy tắc thần thông, cầm chiến kích như một vị diệt thế chân vương tấn công từ phía sườn. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng, Trần Sở và con thú liên thủ, hay có thể nói là Trần Sở đang một mình độc chiến với quái vật cửu u cấp bất hủ mà không hề rơi vào thế yếu. Tại thời điểm Trần Sở và Trung Yên Đế Long liên thủ, ngay tại chiến trường tầng thứ 7 ngạnh kháng quái vật cửu u, thì bên dưới, cuộc đại chiến giữa nhân tộc và tộc Hoàng Kim cũng đã đi vào hồi kết. Thiên Diễm, tại sao lại như vậy? Tiếng gào thét đầy bi phẫn vang vọng khắp chiến trường. Trên đống đổ nát của chiến trường tầng thứ 5 đã gần như tan nát, Chí Tôn Hoàng Kim Long Nhân đứng sừng sững như một vị thiên thần vĩnh hằng, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa vàng rực nhìn lên bầu trời với vẻ phẫn nộ. Trên vòng trời đổ nát, sáu bóng người cao lớn tỏa ra uy áp Chí Tôn Nguyên Sơ đang đứng sừng sững. Trong đó, Luân Hồi Chân Hoàng với vòng luân hồi xoay chuyển sau lưng là người có uy thế mạnh nhất, tiếp sau đó là Chí Tôn Ngân Sĩ Thiên Nhĩ, tựa như một con cự thú bạc khổng lồ. Đồng thời, Chí Tôn Thiên Diễm, Chí Tôn Huyết Nguyệt cùng Tử Tông Vương, Nữ Chí Tôn và Phệ Hồn Phù Chí Tôn cũng tản ra, phong tỏa tám hướng. Đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Kim Chí Tôn, Thiên Diễm Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp, thần võ Chí Tôn một thân chấn giữ cửu u, có đại ân với tất cả các văn minh ở chiến trường viễn cổ. Mà lần dị biến này cũng khiến chúng ta nhìn rõ chính mình, định vị bản thân một cách rõ ràng hơn. So với biển hỗn độn mênh mông vô tận, văn minh của chúng ta nhỏ bé như kiến cỏ, vì một chút tài nguyên mà tiếp tục chinh phạt lẫn nhau thì lợi ít hại nhiều. Qua bàn bạc, 6 đại văn minh đỉnh phong và 32 văn minh cấp cao đã thành lập liên minh viễn cổ mới New Orion, dốc sức duy trì sự ổn định của chiến trường. Việc đầu tiên của liên minh chính là quét sạch những thế lực gây ra sự bất ổn, ví dụ như tộc Thiên Phạt vốn là xúc tu của cửu U suốt triệu năm qua, tộc U Thiên thường xuyên khơi mào chiến tranh chủng tộc, và cả tộc Hoàng Kim của ngươi, kẻ luôn âm thầm khiêu khích các phương. Bước đi trên dòng sông Quang Âm, nắm giữ sức mạnh thời gian, Luân Hồi Chân Hoàng chậm rãi lên tiếng, Thiên Diễm, đừng nói nhảm với hắn nữa, ra tay đi. Ra tay, oanh, 6 đại chí tôn tức khắc xuất thủ, vây công Hoàng Kim Chí Tôn. Đòn đánh mang uy năng khủng khiếp ngay lập tức phá hủy mọi mảnh vỡ hỗn độn, chấn động cả hoàn vũ. Không chỉ ở đây, mà trên khắp 6 tầng không gian của chiến trường viễn cổ, các cường giả văn minh dị tộc cũng đang vây quét ba tộc kia, giết chóc đến mức trời đất tối tăm, máu chảy thành sông. Đây chính là sự thay đổi mà Trần Sở mang lại. Năm đó khi hắn từ chiến trường Karoya trở về, là tân sinh đầu tiên của võ cao Nam Thiên đột phá tứ trọng thiên, lúc đó hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của hiện thực. Khi bạn trở nên mạnh mẽ, những kẻ xấu quanh bạn tự nhiên sẽ biến mất. Tương tự, cốt lõi của việc thành lập liên minh mới chính là sức mạnh vô địch bước vào cảnh giới vạn cổ bất diệt của Trần Sở, khiến năm đại văn minh đỉnh phong phải cúi đầu. Còn cái gọi là đại nghĩa một mình chấn giữ cửu u chỉ là một cái cớ chính đáng mà thôi. Trong khi chiến trường viễn cổ đang hỗn chiến kịch liệt, một con cự long bạc dài triệu mét đang lượn lờ dưới bức màn thiên mạc thất sắc, mệt mỏi gầm nhẹ, thật vô vị, ngao thiên không ở đây. Cự long bạc có chút xuống tinh thần, không mấy hứng thú với cuộc đại chiến máu chảy thành sông bên dưới. Kể từ khi gặp Lôi Viêm cự thú, nó luôn đi theo sau hắn, sát phạt đả đấu, đột kích từng đế quốc cự thú, lấy thân xác cự thú cấp 9 để nghênh chiến thần thoại cự thú. Ngay cả sau này khi Trung Yên Đế Long ngủ say hàng trăm năm, nó cũng ở bên cạnh ngủ cùng, vốn đã quen với sự hiện diện của Trung Yên cự thú. Lần này đột nhiên bị bỏ lại, nó nhất thời không thích ứng được. Hiện tại hy vọng duy nhất của nó là Trung Yên Đế Long sớm đánh nổ con quái vật cửu u kia để trở về, rồi bọn chúng lại cùng nhau gào thét giữa hỗn độn. Hống, tiếng gầm hung lệ tột cùng chấn động hư không vũ trụ, con cự thú tím đen dài vạn ức cây em gầm vang, trong cái miệng khổng lồ dữ tợn, ánh sáng chói mắt hội tụ. Oanh, một luồng sáng trắng tím rộng hàng chục tỷ cây em bắn ra, xuyên thủng các chiều không gian thời gian, trong chớp mắt vượt qua mười mấy năm ánh sáng, bắn thẳng vào cơ thể khổng lồ vô biên của quái vật cửu u. Ánh sáng chói lọi một lần nữa chiếu sáng cả hư không vũ trụ, phản chiếu quá khứ tương lai, hủy diệt tất cả. Đồng thời, chín cái đầu của quái vật cửu u cũng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, dưới hơi thở của Trung Ám Chi Long, lớp vảy trên bề mặt nó vỡ vụn, từng mảng lớn thịt đen nổ tung. Nhưng phản ứng của con quái vật này cũng nhanh đến mức đáng sợ. Ngay khi hơi thở của Trung Ám Chi Long bộc phát, không tránh không né, cái đuôi dài 2 năm ánh sáng của nó quét ngang, phá hủy không gian những nơi đi qua. Đòn đánh này nhanh đến mức gần như phá vỡ mọi quy luật vật lý, ngay lập tức xuất hiện trên đầu Trung Ám Chi Long. Oanh, luồng hơi thở tan biến, một vệt sáng đen lướt qua tinh không rồi nổ tung trên một khối táng thổ đen cách đó nghìn năm ánh sáng. Cùng lúc khi dùng đuôi quét bay Trung Ám Chi Long, một bàn tay đen khổng lồ dưới nách quái vật cửu u vươn ra, che lấp bầu trời, bao trùm lấy Trần Sở đang cầm chiến kích. Đạp Thiên Chu Nhận, Bát Hoang Thí Thần, hàng vạn đạo kích mang màu vàng tím dài hàng chục vạn tỷ cây em lao vút lên trời, tạo thành một vùng gió xoáy hủy diệt bao phủ một năm ánh sáng. Sức mạnh và sự sắc bén ẩn chứa trong đòn này nghiền nát thiên địa, xóa sạch năm tháng. Khi tiếp xúc với ma trảo cửu u, các đạo kích mang nở rộ như hoa sen. Oanh, tiếng nổ vang trời dậy đất một lần nữa chấn động vũ trụ, hào quang tỏa sáng muôn đời, dư chấn bộc phát đánh nát những đại lục đen trong phạm vi hàng trăm năm ánh sáng. Hống, trong lúc Trần Sở kiềm chế quái vật cửu u, Trung Ám Chi Long xuất hiện, khí tức trên người càng thêm hung lệ. Những vết nứt nhỏ dài hàng chục vạn cây em trên cơ thể đồ sộ của nó đã khép lại, vài cái vây lưng bị gãy cũng khôi phục như cũ trong nháy mắt. Nhưng lần này nó không lao vào quái vật mà lạnh lùng nhìn quanh. Hai bên đã đại chiến nửa tháng, đánh qua đánh lại, trong khi Trần Sở và Trung Ám Chi Long dần quen với sức mạnh đang tăng vọt thì cũng phát hiện ra điểm yếu của quái vật. Thân hình bất diệt của nó được ghép từ 9 cái xác vạn cổ. Do luyện hóa không triệt để, cơ thể nhìn thì khổng lồ vô biên, đầy áp lực, nhưng cái giá phải trả là di chuyển chậm chạp. Khi điều động sức mạnh cấp bất hủ thì thiếu sự phối hợp và linh hoạt. Nhưng dù vậy, Trần Sở và Trung Ám Chi Long cũng chỉ có thể đối đầu trực diện chứ không thể áp chế được đối phương. Sức mạnh của con quái vật này mạnh hơn Trần Sở dự tính rất nhiều, thực lực lúc toàn thịnh thuộc hàng cực mạnh trong cấp bất hủ. Nếu không thể áp chế hay đánh bại đối phương, việc Trần Sở và Trung Ám Chi Long thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vì khác với quái vật cửu u đã khôi phục một nửa sức mạnh, cả hai đều đang ở trạng thái bộc phát cực hạn. Tuy rằng sau khi dung hợp quá khứ, tương lai và hiện tại, đạt đến cảnh giới nguyên sơ chí tôn viên mãn, thiên phú siêu thần kép có thể duy trì rất lâu, đánh 10 năm cũng không vấn đề gì, nhưng 10 năm với cấp bất hủ cũng chỉ là cái chớp mắt. Loại đại chiến cấp độ này một khi rơi vào thế giằng co, đánh vài trăm năm hay cả nghìn năm là chuyện thường tình. Cho nên, nhất định phải tìm cách phá cục, ví dụ như đột phá ngay trong chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trung Ám Chi Long nhìn vào hư không vũ trụ phía sau quái vật, nơi những khối táng thổ đang trôi nổi. Trên mỗi khối táng thổ đen rộng mười mấy năm ánh sáng đều có một bia mộ sừng sững, bên dưới chôn cất một cái xác vạn cổ tàn phá. Sau khi cơ thể của Lạc Già bị nuốt chừng hoàn toàn, những cái xác bất diệt này chỉ còn lại 6 bộ. Nếu nuốt chừng hết 6 bộ xác không hoàn chỉnh này, sức mạnh bất diệt ẩn chứa trong đó chắc chắn sẽ giúp nó hoàn thành quá trình lột xác thân thể bất diệt, thực sự trở thành cự thú vạn cổ. Ông, một luồng lôi quang quấn quýt giữa sấm và lửa nổ vang, lóe lên trong hư không với tốc độ không thể hình dung. Hống. Nhìn con cự thú tím đen như một con rắn đánh không chết lại lao tới, quái vật cửu u gầm lên hỗn loạn, 9 đôi mắt lộ ra sát ý khủng khiếp. Nhưng lần này, luồng lôi quang kia chỉ lướt qua xung quanh quái vật, vẽ một đường vòng cung rồi lao thẳng tới khối táng thổ đen cách đó 100 năm ánh sáng. Cùng lúc đó, 16 cánh sau lưng Trần Sở triển khai, trên đầu xuất hiện một vùng vũ trụ hủy diệt rộng hàng trăm vạn tỷ cây em, tỏa ra khí tức diệt thế. Đặc biệt là trong vùng vũ trụ tan vỡ kia phản chiếu một khuôn mặt quỷ khổng lồ dữ tợn khiến quái vật cửu u cũng phải dùng mình. Oanh, trong hình thái ám chi chân vương diệt thế, Trần Sở bộc phát toàn lực kiềm chế quái vật cửu u, con cự thú tím đen từ trên trời giáng xuống, một đòn đâm sầm vào đại lục đen rộng mười mấy năm ánh sáng khiến nó vỡ tan tành. Trong vụ nổ kinh thiên động địa, một cơ thể chỉ còn lại một nửa, rộng tới 1 năm ánh sáng hiện ra. Trên cái xác khổng lồ là một tấm thạch bia cao hàng chục vạn tỷ cây em ngưng tụ từ sương mù xám đen, trấn áp sức mạnh bên trong cái xác. Hống, một đạo đao quang tím đỏ dài hàng trăm vạn tỷ cây em quét ngang, chém diệt tám phương, đánh nát thạch bia chân thế. Con quái vật cửu u đang áp đảo Trần Sở đột ngột quay đầu lại, nhìn con cự thú đang phá hủy táng địa của mình mà gầm lên giận dữ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nó lộ rõ vẻ kinh hãi và giận dữ. Oanh, trung ám chi long há miệng thật lớn, phía sau hiện ra một hắc động diệt thế thôn thiên thực địa, đường kính vài năm ánh sáng, tỏa ra lực hút thôn vệ vô cùng khủng khiếp bao trùm lấy cái xác tàn khuyết kia. Theo tu vi thăng tiến, uy năng các bản mệnh thiên phú của nó cũng tăng vọt theo. Trước đây ở cảnh giới nguyên sơ quân chủ, phải mất nửa tháng với sự giúp đỡ của hàng mới nuốt được một cái xác bất hủ, thì nay chỉ trong chớp mắt đã nuốt mất một nửa. Cảnh tượng này khiến quái vật cửu u vô cùng phẫn nộ. Bỏ xuống thức ăn của oanh, thân hình đồ sộ của quái vật cửu u xoay chuyển, một luồng chấn động vô hình khiến cả vũ trụ tầng thứ 7 phải rung chuyển, sóng xung kích lan rộng 10 mấy năm ánh sáng. Đồng thời cái đuôi dài 2 năm ánh sáng như một con mãng xà khổng lồ bọc vảy đen quét ngang, ngăn cản những đạo kích mang khai thiên tích địa phía sau. Chỉ là khi con quái vật này cuốn theo luồng khí cửu u xám đen cuồn cuộn định ngăn cản trung ám chi long, thì cái xác tàn khuyết kia đã biến mất trong hắc động. Hơn nữa, trung ám chi long vẫn chưa thỏa mãn, nó nhìn về một khối táng địa khổng lồ khác trôi nổi cách đó hơn 50 năm ánh sáng. Oanh, lúc này, lớp sương mù xám đen bao phủ cả vũ trụ bắt đầu sôi sục, hóa thành những xúc tu đen che trời đất quấn lấy trung ám chi long. Hống, cự thú gầm vang, đôi vốt rồng tỏa ra hào quang đen xé nát từng xúc tu cửu u đang quấn tới. Đối thủ của ngươi là ta, Trần Sở, cao hàng vạn ức cây em, tựa như được ngưng tụ từ hào quang hỗn độn thất sắc, gào thét lớn. Cơ thể hắn nổ tung, hóa thành một vòng luân hồi hỗn độn bao phủ phạm vi 10 năm ánh sáng. 19 tầng luân hồi hỗn độn xếp chồng lên nhau như một thần trận lập thể giam cầm quái vật cửu u bên trong. Mỗi một tầng luân hồi đều đại diện cho một loại sức mạnh cường đại sánh ngang quy tắc nguyên sơ, dưới sự thống trị của quy tắc lực, uy năng tỏa ra khiến quái vật cửu u cũng phải khựng lại. Cút ra, con quái vật rộng tới 5 năm ánh sáng gầm lên, sương mù xám đen trong cơ thể tuôn trào, bộc phát sức mạnh đánh tan toàn bộ các vòng luân hồi hỗn độn. Nhưng vì Trần Sở bất chấp tiêu hao bản nguyên để kiềm chế, nên ở phía bên kia, trung ám chi long đã xuất hiện trên một khối táng thổ khác. Oanh, hơi thở diệt thế xuyên thấu thiên địa, đánh tan khối táng thổ khổng lồ. Vô số mảnh vỡ to lớn như những ngôi sao lao vút lên trời, bắn tứ tung dưới ánh sáng của vụ nổ hạt nhân. Thậm chí vì sức mạnh quá lớn làm vặn xoắn thời không, nhiều mảnh vỡ táng thổ đen đã xuyên qua thứ nguyên, biến mất vào vô số không gian khác nhau. Một mảnh táng thổ đen trong số đó đã vượt qua 10 mấy vạn năm quá khứ, xuyên qua thời không xuất hiện tại một nơi nào đó ở thần thoại thế giới. Khi rơi xuống như sao băng thì chỉ còn lại kích thước vài cây em do bị đốt cháy. Oanh, mảnh vỡ đen va chạm khiến vùng đất rộng hàng vạn cây em vỡ nát. Động tĩnh cực lớn này đã làm kinh động đến một văn minh dị tộc vừa hình thành gần đó. Mảnh táng thổ đen này chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong số những mảnh vỡ, nhưng ngay khi nó xuyên qua thời không biến mất, trung ám chi long lại vô thức nhìn theo. Trong không gian vặn xoắn sâu thẳm đó, nó thoáng thấy một hình ảnh quen thuộc. Giữa hư không đen kịt, một mảnh lục địa đen nhỏ bé bay lơ lửng. Ở giữa mảnh đất đó đặt một khoang ngủ đông màu bạc dài 5 mét, rộng 3 mét, mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng. Qua lớp nắp khoang mờ ảo, có thể thấy một thiếu nữ đang lặng lẽ ngủ say. Hình ảnh này tuy chỉ thoáng qua nhưng trung ám chi long lập tức nhận ra đó chính là cảnh tượng Nhan Nhược Y nằm ngủ đông năm xưa. Mảnh táng thổ mà Nhan Nhược Y nằm ngủ khi ấy chính là đến từ nơi này. Tuy chỉ là một mảnh vỡ nhỏ không đáng kể nhưng dưới sự hun đúc của khí cửu u và hơi thở bất diệt, nó vẫn mang trong mình sự thần dị, giúp Nhan Nhược Y vượt qua sinh tử, tái tạo cơ thể. Nhan Nhược Y sau khi nhiễm hơi thở táng thổ, bản chất sinh mệnh đã vượt xa thần thoại, thực lực tăng trưởng mỗi ngày nhưng không cách nào đột phá cảnh giới thần thoại, bởi vì về bản chất cô đã thuộc về sinh mệnh hỗn độn. Giây phút này, trung ám chi long cảm thấy một sự bàng hoàng về luân hồi túc mệnh. Nhưng ngay lập tức ánh mắt nó trở nên sắc lạnh, há to miệng, hắc động thôn thiên thực địa lại hiện ra, tỏa ra lực hút kinh người bao trùm lấy cái xác bất diệt tàn khuyết bên dưới. Oanh, bỏ xuống thức ăn của ta, quái vật cửu u càng thêm điên tiết, cơ thể đồ sộ của nó dưới sự bao phủ của sương mù xám đen càng trở nên to lớn và dữ tợn hơn, những xúc tu dài 10 mấy năm ánh sáng xung quanh hủy diệt mọi thứ, đánh cho Trần Sở đang ngăn cản nó phải liên tục lùi bước. Mặc cho con quái vật gào thét, trung ám chi long vẫn nuốt chửng cái xác bất diệt thứ hai. Chứng kiến cảnh này, trong 9 cái đầu của quái vật cửu u, có một cái chợt lóe lên tia nhìn thâm hiểm. Muốn chết, dám nuốt chửng sức mạnh cửu u của nó đã xâm nhiễm đống thức ăn này suốt triệu năm sao? Để xem lát nữa cả lũ các ngươi có bị ô nhiễm và trở thành một phần cơ thể của ta không? Oanh, một cây long chảo tím đen rộng 1 năm ánh sáng, to lớn bằng 100 triệu ngôi sao mặt trời xếp lại, giáng xuống, ngay lập tức nghiền nát khối táng thổ chôn cất cái xác bất diệt thứ ba. Đại lục rộng mười mấy năm ánh sáng vỡ tan, dư chấn hủy diệt chấn động muôn đời. Thậm chí ngay cả chiến trường viễn cổ bên dưới cũng bị ảnh hưởng, các cường giả dị tộc từ cấp nguyên sơ trở lên đều ngẩng đầu, trang nghiêm nhìn lên chiến trường tầng thứ bảy. Đại chiến ở đó thật quá khốc liệt. Hống, ngay khi trung ám chi long đánh tan khối táng thổ thứ ba, phía sau nó một xúc tu khổng lồ dài mười mấy năm ánh sáng, được hội tụ từ hàng trăm luồng sương mù xám đen, quét ngang tới. Luồng sức mạnh này che lấp bầu trời, đủ bao phủ hàng chục hệ mặt trời, uy áp bất hủ đánh nát từng tầng chiều không gian. Do vừa phá được táng thổ nên trong phút chốc trung ám chi long không kịp né tránh. Oanh, trong cú đánh kinh thiên động địa, những mảnh đất đen lớn hàng nghìn vạn cây em hoàn toàn bị hủy diệt. Giữa làn sóng hủy diệt cuồng bạo, con cự thú bao phủ trong ngọn lửa tím đen vẫn đứng vững, lửa đen trên mình nhảy nhót, không hề lay chuyển. Trong đôi mắt rồng vàng với tia chớp tím đen rực cháy là ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn, vốt nó đang quắp lấy một đoạn xác bất diệt, khí thế hung lệ ngút trời. Nếu là chân thân của quái vật cửu u đột kích, có lẽ trung ám chi long cũng phải kiêng dè vài phần. Nhưng đây chỉ là cú đánh hội tụ từ khí cửu u chứa đựng quy tắc bất diệt của nó, chưa đủ để làm rung chuyển phòng ngự của trung ám chi long. Bản mệnh thiên phú hấp động bá thể đã đẩy khả năng phòng ngự của nó lên mức vô địch cùng cấp, thậm chí có thể ngạnh kháng cả đối thủ vượt cấp. Mà bản mệnh thiên phú vốn dĩ là tuyệt chiêu bộc phát để chiến đấu vượt cấp. Bình thường một con cự thú nguyên sơ chỉ có thể sinh ra một bản mệnh thiên phú, vì việc tiến hóa lên cấp thần hóa là cực khó, ngay cả với nguyên sơ cũng vậy. Chỉ khi đột phá lên chân hoàng hay vạn cổ mới có thể ngưng tụ thêm. Nhưng đối với trung ám chi long, số lượng bản mệnh thiên phú của nó nhiều đến mức khiến các cự thú cùng cấp phải phát điên. Chỉ cần cảnh giới và sức mạnh sáng thế đủ là có thể có thêm một cái ở mỗi tiểu cảnh giới. Cộng dồn lại, chiến lực trở nên nghịch thiên. Hống, ánh mắt của trung ám chi long khiến quái vật cửu u cách đó hơn trăm năm ánh sáng càng thêm thịnh nộ. Thân hình vặn xoắn rộng 5 năm ánh sáng cùng với vô số xúc tu khổng lồ khiến nó trông cực kỳ kinh khủng. Cơn giận làm các xúc tu múa may quay cuồng, khuấy động cả tinh không vũ trụ. Nó cố ý để con cự thú kia ăn những cái xác đã bị ô nhiễm, nhưng không có nghĩa là nó cho phép kẻ đó thách thức uy nghiêm của mình. Tuy nhiên, ngay khi con quái vật này định ra tay, một luồng sáng vàng trắng hội tụ phía trước, hiện ra thân ảnh Trần Sở cao hàng vạn ức cây em đang cầm chiến kích. Hình thái ám chi diệt thế chân vương khiến Trần Sở trông vô cùng vĩ đại và thần thánh. Nhưng trước mặt quái vật cửu u với chân thân còn khổng lồ hơn, hắn lại có vẻ nhỏ bé, ngay cả các ngôi sao trong tay Trần Sở lúc này cũng chỉ như hạt cát. Ngăn cản quái vật, Trần Sở không vội ra tay mà nhìn chằm chằm vào thực thể đang che lấp cả tinh không trước mắt, chậm rãi nói, ta rất tò mò, với thực lực của ngươi. Triệu năm trước kẻ nào đã đánh ngươi trọng thương? Là ba mặt trời treo cao trên thế giới mênh mông kia, hay là một tồn tại tối cao nào đó ở cảnh giới thiên cảnh thứ 9 sâu trong biển hỗn độn? Có thể đánh nát chân thân bất diệt của con quái vật này ở thời kỳ toàn thịnh thì chỉ có thể là tồn tại ở thiên cảnh thứ 9. Loại sinh mệnh cấp độ này cực kỳ hiếm gặp trong biển hỗn độn. Ngay cả thần thoại thế giới vĩnh hằng cự thú thời đỉnh phong cũng chỉ có 2 con cự thú cấp độ đó dưới trướng. Còn về mặt trời đỏ treo ngoài thiên không, đó là một vị diện tối cao đỏ thẫm định xâm chiếm thần thoại thế giới và bị con vĩnh hằng cự thú kia trấn áp. Tất nhiên, nói là tò mò nhưng thực chất Trần Sở chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian để hồi phục. Đối với hắn, một mình ngạnh kháng áp lực từ con quái vật này là rất lớn, dưới những đòn tấn công bạo nộ của nó, ngay cả chân thân phòng ngự của hắn cũng đã vỡ nứt mấy lần. Dù vết thương hồi phục trong chớp mắt nhưng bản nguyên tiêu hao không ít. Ngươi muốn kéo dài thời gian, đáp lại Trần Sở là 2 cái móng vuốt trắng nhởn, dài và sắc nhọn như đao câu, trên đó đầy gai xương ngược, tỏa ra khí tức khiến mọi sinh mệnh phải tuyệt vọng. Oanh, cuộc đại chiến kịch liệt lại bùng nổ. Trong lúc Trần Sở ngăn cản quái vật, trung ám chi long cũng nuốt xong cái xác bất diệt thứ ba, cảm giác ăn quá no truyền đến. Tuy đã nuốt nhưng nó chỉ mới chưa trúng trong dạ dày, chưa thể luyện hóa và chuyển hóa thành năng lượng sinh học ngay lập tức như trước. Tuy nhiên, khác với quái vật cửu u, bên trong không gian thôn phệ của nó có một đạo thần văn màu trắng đang chậm rãi xoay chuyển, tỏa ra hào quang huyền ảo. Đây chính là đạo thần văn mà Hằng để lại để trấn áp ma khu bất diệt, đồng thời giúp nó dung luyện thần văn vĩnh hằng. Lúc này dưới ánh sáng trắng của thần văn vĩnh hằng, cái xác bất diệt đầu tiên bắt đầu tan ra, hóa thành bản nguyên bất diệt thuần khiết nhất. Oanh, nguồn năng lượng vô tận tràn khắp cơ thể, cơ bắp và tế bào của nó giãn nở với tốc độ kinh người, xương cốt dài ra, lớp vảy căng rộng. Răng rắc, cơ thể đồ sộ của trung ám chi long bắt đầu lớn nhanh như thổi. Đặc biệt là sức mạnh bất diệt ẩn chứa trong đó khiến cơ thể nó nhanh chóng lột xác thành bất diệt thể, khí tức tăng vọt, trông càng thêm dữ tợn. Tuy nhiên trong nguồn năng lượng chuyển hóa đó vẫn xen lẫn những luồng năng lượng đen. Sức mạnh cửu u mang ý chí bất diệt của quái vật cực kỳ bá đạo, đầy tính xâm thực và ô nhiễm, cũng theo đó mà thấm vào máu thịt của đế long. Xèo xèo, Dưới tác động của năng lượng cửu u, từng sợi cơ bắp mạnh mẽ bị ăn mòn, hóa thành năng lượng đen đậm đặc lan ra xung quanh. Nhưng ngay khi chúng vừa khuếch tán, những tế bào nến như mặt trời tỏa sáng rực rỡ, năng lượng đỏ đen nồng đậm tràn ra. Đồng thời sâu trong những tế bào đó vang lên tiếng long ngâm uy nghiêm hung lệ. Những bóng ma cự thú đỏ đen gầm vang, lao ra từ sâu trong tế bào, vồ lấy luồng năng lượng xám đen đang lan tỏa. Những bóng ma này chính là sức mạnh huyết mạch chứa đựng ý chí của Trung Ám Chi Long. TT, bên trong luồng năng lượng đen phát ra những tiếng rít lạnh lẽo, một con quái vật như được tạo thành từ vô số con rắn đen thoát ẩn thoát hiện. Trong chớp mắt, năng lượng đỏ đen va chạm với năng lượng đen, sức mạnh huyết mạch và ý chí bất hủ bên trong chúng lao vào sát phạt. Không có dư chấn nổ trời, chỉ có sự tiêu hao thảm khốc lẫn nhau. Dưới sức mạnh huyết mạch ám hồng, năng lượng đen liên tục tan biến, nhưng đồng thời sức mạnh huyết mạch cũng tiêu hao dữ dội khi triệt tiêu ý chí bất diệt cửu u. Tuy nhiên sự tiêu hao này chẳng thấm tháp gì với khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Trung Ám Chi Long. Ngay khi năng lượng xâm thực bị triệt tiêu, quái vật cửu u đang bị trần sờ kìm chân lập tức cảm nhận được. Năng lượng cửu u mang ý chí bất diệt của nó bên trong những cái xác tàn khuyết đang biến mất. Làm sao có thể như vậy? 9 cái đầu của quái vật đều lộ vẻ kinh ngạc, vì điều này khác hẳn với tính toán của nó. Một con cự thú mới ở cảnh giới nguyên sơ chí tôn viên mãn mà lại có thể chống lại sự xâm thực ô nhiễm của năng lượng cửu u bất hủ. Hơn nữa, uy áp từ huyết mạch của nó lại có thể mài mòn ý chí của nó. Ngay cả khi đã dung hợp với quy tắc, sức mạnh này cũng cần một cấp độ tương đương mới có thể triệt tiêu được. Điều đó có nghĩa là huyết mạch của con cự thú này ít nhất cũng đạt tới cấp thiên giai cao đẳng, bản chất sinh mệnh không hề thua kém nó, thậm chí có thể mạnh hơn, đạt tới thiên giai đỉnh phong sánh ngang thiên cảnh thứ 9. Nghĩ đến đây, trong mắt quái vật cửu u hiện lên vẻ điên cuồng, đầy đố kỵ, sát ý và tham lam. Nó phải ăn con cự thú này, dung hợp nó vào cơ thể để đoạt lấy huyết mạch thiên giai đỉnh phong có tiềm lực bước vào cảnh giới hàng cổ mặt trời kia. Oanh, cơ thể vốn đã khổng lồ của quái vật cửu u lại nở to thêm một vòng. Những chiếc gai máu quấn quýt xương đen đâm xuyên qua da thịt, trông cực kỳ kinh tởm. Dưới sự bùng nổ của bản nguyên bất hủ, khí tức của nó tăng vọt, áp chế cả quy tắc vũ trụ. Do sức mạnh quá lớn, xung quanh nó hiện lên những dị tượng hãi hùng về sự tuyệt vọng của hàng tỷ sinh linh và sự sụp đổ của các thế giới. Oanh, dưới cái vốt khủng bố đầy gai máu bao trùm phạm vi 1 năm ánh sáng, vũ trụ vỡ vụn. Trần Sở vốn đang cố gắng chống đỡ thì lớp hào quang hình lăng trụ xung quanh bị đánh tan, hắn bị hất văng đi. Hống. Đúng lúc đó, một tiếng gầm hung lệ hơn vang lên. Con cự thú tím đen với cơ thể đã tăng lên tới 1,5 vạn ức cây em, đôi cánh che cả bầu trời, ngay lập tức xuất hiện trên đầu quái vật cửu u, Trung Ám Chi Long chắp hai vuốt lại như một đại tông sư nhân loại đang kết thủ ấn. Một hắc động tím chói mắt hội tụ giữa đôi vuốt, tỏa ra sức mạnh khiến quái vật cửu u cũng phải e dè, rồi giáng mạnh xuống. Oanh, lớp lực trường đen trên mặt quái vật vỡ tan, lớp vảy trên nửa cái đầu bị đánh nát, cơ thể đồ sộ của nó bị lún xuống, lùi lại một bước. Sau khi nuốt các mảnh xác bất diệt, với nguồn năng lượng và sức mạnh bất diệt dồi dào, thân thể bất diệt của Trung Ám Chi Long đã lột xác được 2/10. Sự tiến hóa về thể hình giúp sức mạnh của nó trở nên cường hãn hơn nhiều. Trong hình thái trung mạt và sự gia trì của ám tinh thiên môn, sức mạnh của nó đã tăng vọt theo cấp số nhân, đủ để đối đầu trực diện với quái vật cửu u, kết quả này càng khiến quái vật thêm điên cuồng. Ban đầu nó không toàn lực ngăn cản cự thú nuốt những cái xác đó là để ô nhiễm nó, rồi cuối cùng sẽ nuốt chửng luôn cả cự thú lẫn kẻ nhân loại kia. Nhưng nó không ngờ Trung Yên Đế Long lại sở hữu hai bản mệnh thiên phú thôn phệ và tiến hóa, và cấp độ huyết mạch cũng không ngừng được thuần hóa qua mỗi lần đột phá nguyên sơ, đạt tới cực hạn thiên giai. Không những không bị ô nhiễm, con cự thú này còn lớn nhanh như thổi và mạnh lên khủng khiếp nhờ tiêu hóa những cái xác bất diệt đó. Oanh, dưới sự liên thủ của Trung Ám Chi Long và Trần Sở, trận chiến càng lúc càng khốc liệt, chấn động cấp bất hủ khiến cả chiến trường viễn cổ phải lung lay. Ở chiến trường tầng thứ 6, dưới màn hào quang thất sắc, những bóng người mang uy áp chân hoàng trở lên xuất hiện. Hoàng Thiên, Luân Hồi, Thiên Diễm Chí Tôn cùng những người khác đều nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả họ cũng cảm thấy căng thẳng, vì kết quả trận chiến trên đó liên quan mật thiết đến sự sinh tử của tất cả các văn minh. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Chân Hoàng, người vừa trấn áp xong các cường giả tộc U Thiên và Hoàng Kim, đột nhiên lên tiếng, Luân Hồi, người nghĩ chúng ta có nên lên đó viện trợ không? Câu hỏi của ông khiến không khí trở nên im lặng, Luân Hồi Chân Hoàng chậm rãi lắc đầu. Tính ô nhiễm sức mạnh của quái vật cửu u quá mạnh, chúng ta lên đó chỉ làm vướng chân họ thôi, cứ đứng đây chờ là được. Hoàng Thiên Chân Hoàng gật đầu, cũng cảm thấy đề nghị của mình có chút đường đột. Ngay cả những cường giả cảnh giới vạn cổ như Lạc Già còn bị ô nhiễm, huống chi là họ. Lên đó nhỡ bị sức mạnh quái vật xâm thực thì lại làm Trần Sở phân tâm. Thời gian chờ đợi trôi qua thật chậm chạp, giữa những chấn động rung chuyển khắp các tầng không gian của chiến trường viễn cổ, 10 năm đã trôi qua trong nháy mắt. Khoảng thời gian dài như vậy khiến Luân Hồi Chân Hoàng và những người đang canh giữ lối vào tầng thứ 7 cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại chiến kéo dài như vậy chứng tỏ Trần Sở và con cự thú kia dù ở thế hạ phong cũng không chênh lệch quá nhiều. Trong trường hợp xấu nhất, họ vẫn có thể rút lui an toàn, rồi Trần Sở sẽ dẫn dắt các cường giả văn minh đỉnh phong phong tỏa lối vào, không cho quái vật cửu u xuống dưới. Nghĩ đến đây, các vị trí tôn nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của họ rằng Trần Sở và Trung Ám Chi Long chỉ đang cố gắng cầm cự, tình hình thực tế lại hoàn toàn khác. Trong hư không đen kịt cuồng bạo, con cự thú đỏ đen đã lớn tới một năm ánh sáng đang gầm vang, mỗi động tác đều mang theo vĩ lực chấn động chư thiên. Mỗi cú tát rồng đều đánh nát một phần cơ thể hay móng vuốt của quái vật cửu u, mỗi đạo đao quang từ đuôi dài 10 năm ánh sáng chém ra đều chia cắt thời không, tạo nên những vực thẳm đen ngòm dài hàng chục năm ánh sáng không tan. Qua 10 năm chiến đấu và nuốt chửng toàn bộ 7 cây xác bất diệt tàn khuyết, Trung Ám Chi Long đã chính thức bước vào thiên cảnh thứ 7. Sự đột phá đại cảnh giới mang lại sức mạnh bùng nổ và cơ thể to lớn hơn, giúp nó hoàn toàn áp chế được quái vật cửu u, con quái vật càng thêm kinh hãi và điên cuồng. Nhưng dù Trung Ám Chi Long vừa đột phá đã có thể áp chế quái vật cấp bất hủ, việc thực sự tiêu diệt nó vẫn vô cùng gian nan. Ở cấp độ này, giữa áp chế, đánh bại và tiêu diệt là những khoảng cách cực lớn về độ khó. Ở rìa chiến trường giữa hai con quái vật khổng lồ, Trần Sở đang ngồi xếp bằng, chân thân thu nhỏ lại còn 3.000 ức cây em nhưng khí tức đã mạnh hơn gấp bội. Sau lưng hắn, 20 tầng luân hồi hỗn độn trải rộng hàng triệu tỷ cây em, trông vô cùng vĩ đại và thần thánh. Việc Trung Ám Chi Long bước vào thiên cảnh thứ 7 đã phản hồi lại cho chân thân Trần Sở, giúp hắn mạnh mẽ hơn nhiều, dù thiếu sức mạnh bất diệt để cùng đột phá vạn cổ. Nhìn con quái vật đang điên cuồng sát phạt với Trung Ám Chi Long, ánh mắt Trần Sở nheo lại, xem ra, cần phải mạo hiểm một chút rồi. Đối với Trung Ám Chi Long vừa đột phá thiên cảnh thứ 7, con quái vật cửu u cấp bất hủ này chính là một món đại bổ. Nếu có thể giết và nuốt chửng nó, sức mạnh bất hủ cùng nguồn năng lượng hỗn độn tích tụ triệu năm ở đây có lẽ sẽ giúp nó đạt tới đỉnh phong thiên cảnh thứ 7. Trần Sở thở ra một hơi dài rồi chậm rãi đứng dậy. Ngoài việc thần hóa hợp nhất để có sức mạnh vô địch tức thời, còn một cách nữa để tiêu diệt con quái vật này, dùng linh hồn lực làm trung gian, dung hợp sức mạnh chân thân nhân loại và thân xác cự thú. Chiêu này hắn từng dùng một lần khi đối đầu với các đại ma vương luyện ngục ở chiến trường Thiên Uyên khi mới ở cửu trọng thiên. Lúc đó hắn dung hợp với hình chiếu sức mạnh của lôi viêm cự thú và đã đạt tới thực lực ngang ngửa đại ma vương. Nhưng từ đó về sau hắn không dùng lại nữa. Khi thực lực của cả hai tăng lên, một lực hút vô hình giữa họ ngày càng mạnh, đó là bản năng khao khát sự viên mãn của linh hồn bản nguyên. Tuy lực hút này có thể áp chế được, nhưng để tránh bất chắc, Trần Sở luôn hạn chế sử dụng. Nhưng hôm nay, vì món ăn cấp bất hủ này, sự mạo hiểm này là xứng đáng. Cuộc chiến kéo dài này cũng đã đến lúc phải kết thúc. Khi Trần Sở đứng dậy, khí tức bàng bạc tỏa ra làm rung chuyển cả vũ trụ xung quanh. Hống, từ hư không, những cái răng già nua đen mòm khổng lồ hiện ra phong tỏa bốn phương. Trông như một cái miệng quái vật rộng hàng chục năm ánh sáng định nuốt chửng cả Trung Ám Chi Long và không gian xung quanh. Oanh, một vòng tia chớp tím đen nổ tung, đánh tan cái miệng đen ngòm đó, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả chiến trường tầng thứ 7. Giữa vùng thiên lôi hủy diệt, con cự thú tím đen dài hàng trăm vạn tỷ cây em đứng sừng sững gầm vang. Nó vươn đôi vuốt rồng, quy tắc lực mạnh mẽ bao trùm phạm vi trăm năm ánh sáng. Quy tắc lực xếp chồng khiến sức mạnh của nó tăng lên mức khủng khiếp, ngay cả quái vật cửu u cũng phải khựng lại. Trung Ám Chi Long vung chảo xé mạnh, xoẹt, vũ trụ trong phạm vi trăm năm ánh sáng bị xé toạc, tạo thành một vết nứt đen khổng lồ. Dưới sức mạnh xé trời đó, quái vật cửu u gầm lên thảm thiết, trên người nó xuất hiện một vết thương dài hàng chục vạn tỷ cây em, lộ rõ lớp thịt đầy các xích quy tắc. Sương mù xám đen chuyển động, vết thương khép lại trong nháy mắt. Ngay khi con quái vật định trả đũa, nó chợt khựng lại, chín cái đầu cùng nhìn lên đầu Trung Ám Chi Long. Trần Sở đã xuất hiện ở đó. Quái vật cửu u không còn lạ lẫm gì với kẻ nhân loại đã cùng cự thú mạnh kháng với nó này. Hắn ở cảnh giới thiên cảnh thứ 6 viên mãn nhưng chiến lực nghịch thiên ngang ngửa đỉnh phong vạn cổ, sức mạnh tuyệt đối của hắn thậm chí có thể đối kháng với nó một vài chiêu. Nhưng sau khi con cự thú kia mạnh lên, kẻ này đã rút khỏi chiến trường. Hiện tại, quái vật cảm nhận được khí tức của Trần Sở đã mạnh hơn 10 năm trước rất nhiều, hơi thở bất diệt đã vô cùng cận kề cảnh giới vạn cổ. Rắc rối rồi, lần đầu tiên. Trong đôi mắt điên cuồng của con quái vật cửu u xuất hiện vẻ trang nghiêm. Đối phó với con cự thú kia nó đã phải dốc toàn lực mới không bị rơi vào thế hạ phong, giờ lại thêm cái nhân loại này nữa. Có nên chạy không? Ý nghĩ rút lui thoáng qua trong đầu nó nhưng lập tức bị gạt đi. Là một vị vua cửu u bất hủ từng nuốt chửng vô số thế giới, nó không thể chấp nhận bị đuổi chạy bởi một kẻ mới đột phá vạn cổ và một tên nguyên sơ chí tôn, càng không thể từ bỏ cái ổ đã chiếm đóng triệu năm qua. Nơi này là nơi dưỡng thương lý tưởng nhất đối với nó. với nguồn năng lượng hỗn độn tối cao dồi dào có thể giúp phục hồi thần hồn và tái tạo chân thân. Suốt triệu năm, nó đã biến tầng thứ 7 này thành một phòng điều trị riêng. Vì uy nghiêm của một vị vua bất hủ và vì nơi dưỡng thương này, nó nhất định phải trục xuất hai kẻ xâm nhập. Ngay khi quái vật đang tính toán, một nguồn sức mạnh khủng khiếp khiến nó phải run rẩy xuất hiện. Trên đầu trung ám chi long, phía sau trần sở hiện lên một bóng ma khổng lồ mặc đế bào, tay cầm đế ấn, tỏa ra dao động linh hồn mạnh mẽ đến mức quái vật cửu u cũng phải kinh hãi. Sâu trong cơ thể trung ám chi long, một linh hồn mạnh mẽ tương tự cũng bị dẫn động, hóa thành một cái móng vuốt đen vàng rực lửa trắng chậm rãi vươn ra. Bóng ma linh hồn sau lưng trần sở cúi đầu, chạm nhẹ vào cái móng vuốt linh hồn đó trong một tầng không gian nơi ý thức và thời gian gần như đứng yên. Ngay khoảnh khắc hai linh hồn chạm vào nhau, một cảm giác viên mãn tột cùng trào dâng, kèm theo đó là ham muốn dung hợp mãnh liệt để trở thành một hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh và khủng khiếp hơn, vượt xa chư thiên và siêu thoát hỗn độn. Trần sở hít sâu một hơi, cố gắng áp chế ham muốn đó và điều khiển hai linh hồn bắt đầu cộng hưởng. Oanh, hào quang đỏ rực bộc phát từ trong cơ thể trung ám chi long, xuyên thấu thời không, nhuộm đỏ cả làn xương xám đen và vũ trụ tầng thứ 7. Huyết quang hội tụ thành bóng hình một con cự thú dữ tợn dài hàng vạn năm ánh sáng. Ngay khi bóng ma đó xuất hiện, một uy áp thiên giai vượt xa cấp bất hủ bùng nổ, rồi nó lao vào nhập làm một với trung ám chi long. Hống, một luồng khí tức kinh hoàng xuyên thủng mây xanh, chấn động vô số thế giới. Uy thiên liệt xuyên qua tầng thứ 7, lan tỏa khắp chiến trường viễn cổ và biển hỗn độn xung quanh, khiến các thế giới phải rung chuyển. Ngay cả thần thoại thế giới ở xa xôi cũng bị chấn động, ba ngôi sao vàng, đỏ, xanh treo trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, phát ra tiếng gầm của ba con cự thú khủng bố. Ban ngày ở thần thoại thế giới bỗng chốc biến thành ban đêm, vầng minh nguyệt và huyết nguyệt đồng loạt hiện ra. Giữa hư không hỗn độn bên ngoài, những ngôi sao vốn là các cự thú nguyên sơ cũng bừng sáng, những ánh mắt kinh ngạc và trang nghiêm hướng về phía chiến trường viễn cổ. Ở tộc địa của hư thiên thần long, con thần long bạc bao quanh thế giới gầm nhẹ, có cự thú bước vào cảnh giới luân hồi bất hủ, là ai vậy? Trong tiếng gầm đó chứa đựng sự nghi hoặc, nó cảm thấy luồng khí tức hủy diệt này có chút quen thuộc. Trên bầu trời thế giới đó, sâu trong kén sang tím vàng rực rỡ, con thần long tím dài triệu mét chậm rãi mở mắt, phát ra tiếng kêu mơ hồ. Là khí tức của ca ca. Hống, làm sao có thể, các ngươi lại là một thể. Giữa chiến trường đỏ rực, quái vật cửu u gầm lên kinh hãi khi thấy con cự thú đen kịt cao 3 năm ánh sáng với những hoa văn tia chớp đỏ rực khắp người đang đứng sừng sững. Điều làm nó khiếp sợ nhất là linh hồn của trần sở và cự thú đang cộng hưởng, bản nguyên sinh mệnh dung hợp khiến cảnh giới của chúng tăng vọt lên cực hạn vạn cổ, vô hạn tiếp cận bất hủ. Những tia chớp tím hồng bao quanh cự thú là sự hiển hóa của các quy tắc hỗn độn, hủy diệt, lực và sáng thế dung hợp lại. 4 loại quy tắc nguyên sơ tối cường này, mỗi loại đều đủ để tu luyện đến đỉnh phong thiên cảnh thứ 9. Chỉ cần đứng đó, trung ám diệt thế đế long đã khiến vũ trụ xung quanh bắt đầu sụp đổ. Đây chính là sức mạnh thần hóa đáng sợ của thiên phú linh hồn khởi thủy của trần sở. Giả thôi, tất cả chỉ là giả. Con quái vật khổng lồ gầm vang, cơ thể nó nứt ra từ chính giữa, lộ ra một con mắt rắn trắng nhờn rộng 1 năm ánh sáng. Oanh, một uy áp bất hủ thực sự bùng nổ. Con mắt này mới chính là bản thể của nó, là mảnh vỡ chân thân duy nhất còn sót lại sau khi bị trọng thương triệu năm trước. Từ con mắt đó, một luồng sáng trắng trong suốt bắn ra, khiến vũ trụ mất đi màu sắc, quy tắc tan biến, thời không và vật chất bị nén lại vô hạn. Sau đòn đánh tiêu hao tới 5 thành thần hồn này, con mắt trắng trở nên mờ nhạt hẳn đi. Trước đối thủ vừa tăng vọt thực lực, quái vật cửu u đã phải liều mạng. Hống, con cự thú dữ tợn gào thét giữa những tia chớp tím đỏ, một đạo huyết quang từ đuôi nó chém ngang, xé toạc luồng sáng trắng và cắt đôi cơ thể khổng lồ của quái vật cửu u. Ngay lập tức, đôi vớt rồng bao quanh tia chớp tím đỏ xuất hiện trên đầu quái vật, bất chấp mọi giới hạn thời không. Bùm, dưới đôi vớt mang sức mạnh vô địch, 9 cái đầu chắp vá của quái vật nổ tung. Tiếng gầm thê thảm vang động khắp chiến trường. Trung ám chi long gầm vang, cơ bắp cuồn cuộn, đôi tay xé mạnh khiến cơ thể đã bị chém của quái vật tan tành. Giữa biển tia chớp tím đỏ, những màng thịt của quái vật bốc lên làn khói đen đậm đặc, đó là dấu hiệu ý chí của nó bị triệt tiêu. Trước một trung ám chi long đang ở cực hạn thiên cảnh thứ 7 với chiến lực còn khủng khiếp hơn cả bất hủ, con quái vật đã hoàn toàn bị nghiền nát. Trung ám chi long tóm lấy một màng thịt rộng hàng chục vạn tỷ km và cắn mạnh. Oanh, màng thịt nổ tung và bị xé nát. Một tiếng thét thê lương hơn nữa vang lên. Khi đối thủ đã bị áp chế hoàn toàn về cấp độ sức mạnh, thiên phú thôn phệ của trung ám chi long sẽ lộ ra sự hung tàn tột độ. Trận chiến coi như đã ngã ngũ. Bên dưới, đám người Hoàng Thiên vẫn chưa hay biết chuyện gì. Họ trang nghiêm nhìn lên màn hào quang thất sắc đang rung chuyển dữ dội và lắng nghe những tiếng gầm thê lương vọng xuống. Phải mất nửa năm sau, những dị tượng đó mới dần bình lặng, huyết quang tan đi, thế giới trở lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đại chiến kết thúc rồi sao? Thiên Diễm Chí Tôn nghi hoặc, không biết nữa, Những người khác lắc đầu, vẫn lo lắng nhìn lên. Dù các dao động chiến đấu đã biến mất, nhưng họ cảm thấy một sự áp bức vô hình, như thể có một sinh vật khủng khiếp nào đó đang ngủ say để lột xác trên kia, tỏa ra uy áp khiến họ muốn quỳ xuống bái lạy. Là Trần Sở Thắng, hay là quái vật cửu u? Trong lúc họ đang phân vân có nên cử phân thân lên thám thính không, Hoàng Thiên Chân Hoàng đột ngột biến sắc. Ông lấy ra một tấm gương vàng lớn, trong đó hiện lên gương mặt trầm trọng của Sư Phỉ Nhu, Sư Tôn, thần vực xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Hoàng Thiên Chân Hoàng chau mày. Sư Phỉ Nhu nguyên giọng báo cáo, cách đây một tháng, nhiều người ở thần vực đột nhiên biến dị, cơ thể to lớn hơn và hóa thành những quái vật khát máu điên cuồng cắn xé mọi sinh linh xung quanh. Không chỉ vậy, nhiều thành trấn chỉ sau một đêm đã mất tích hàng trăm vạn người không dấu vết. Mọi vật dụng, kiến trúc vẫn còn nguyên nhưng con người thì biến mất như thể chưa từng tồn tại. Ban đầu chuyện này không quá nghiêm trọng nhưng sau khi chúng con điều tra thì hoàn toàn không thấy dấu vết gì, ngay cả các thần thông tiên tri hay vận mệnh cũng không cảm nhận được gì. Hiện tại chuyện này đang xảy ra khắp 6 đại thần vực, đã có hơn 10 tỷ người biến mất và hàng trăm triệu người biến thành quái vật. Vì không tìm được nguyên nhân nên chúng con buộc phải làm phiền Sư Tôn. Lời báo cáo khiến các vị chân hoàng đều vô cùng chấn động. Dị tượng này không chỉ xảy ra ở các thần vực mà ngay cả Thái Dương thần vực của Liên bang Nhân tộc cũng bị ảnh hưởng. Trong vòng một tháng đã có hàng chục triệu người biến mất và hàng triệu người biến dị. Dù Trần Hổ, Càn Thiên cùng các vương giả đã ra sức điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Ngay cả Lạc Phi, người nắm giữ một phần thiên đạo ở đó, cũng không thấy được dấu vết gì. Trên bề mặt mặt trời khổng lồ, Lạc Phi đứng sừng sững nhìn về phía trái đất, dù thế nào, gì không thể gặp chuyện được. Nói rồi, cô biến mất, một đại kiếp nạn đang giáng xuống nhân tộc, khiến vô số người phải sống trong hoang mang sợ hãi. Thái Dương thần vực, thân cây hoàng kim thần thụ vĩnh hằng cao vút hơn 10 vạn cây số vươn rộng, tán cây che phủ hơn 20 vạn cây số, từng cành cây thô to hàng trăm cây số tỏa ra như quỹ đạo của các hành tinh. Trên đó, mỗi chiếc lá đều rộng lớn như một thành phố, dày vài cây số, gần lá đan xen như những dãy đồi núi, tỏa ra ánh kim quang nhạt chiếu sáng phạm vi hàng triệu cây số. Ở nơi này không có bóng đêm, mãi mãi là ban ngày, tựa như vương quốc thần thánh trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Sau mười mấy năm phát triển, dựa vào hoàng kim vĩnh hằng thần thụ, nơi này đã quy tụ hàng trăm triệu người của nhân tộc, thiên vũ tộc, tiên linh tộc và các dị tộc thuộc tân liên minh thần linh, vô cùng phồn vinh. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí trong tòa thành thần thánh này lại áp lực và trầm mặc. Đột nhiên, từ một thành phố trên lá cây ở ngọn một cành cây vàng rực truyền đến một trận náo loạn. Trong ánh mắt hoảng loạn của những người thiên vũ tộc và tiên linh tộc tại các tử quán, lầu các, phía dưới đại lộ bỗng nhiên có hàng chục người loài người nổ tung quần áo, thể hình bành trướng, hóa thành những con quái vật khát máu cao tới mười mấy mét. Những con quái vật này toàn thân bao phủ vảy màu huyết hồng, trước khi biến dị chỉ có tu vi thất trọng thiên, bát trọng thiên, nhưng ngay khi dị biến, khí tức bạo tăng gấp hàng chục, hàng trăm lần. Phập, mấy người thiên vũ tộc và loài người không kịp phản ứng đã bị một con quái vật dùng lợi chảo xé xác thành mười mấy khúc, máu tươi phun xối xả. Mau chạy đi, lại có người biến thành quái vật rồi. Mau gọi quân đoàn chấp pháp, ở đây lại có người biến dị. Ngay khi những người đó biến dị, những người thuộc tân liên minh ở các con phố và phòng ốc xung quanh lập tức giải tán, ngay sau đó là một luồng uy nghiêm của vương giả giáng xuống. Oanh, dưới luồng uy áp pháp tắc thực chất đó, không khí rung động. Hàng chục con quái vật khát máu kia thân hình trầm xuống. Đá tảng dưới chân chúng vỡ vụn, hình thành nên những vết nứt hình mạng nhện lan rộng hàng trăm mét, trong các vết nứt tràn ngập ánh kim quang, chấn áp và bao phủ lấy chúng. Hống hống, bị ánh kim quang trói buộc, những con quái vật màu huyết hồng ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt điên cuồng khát máu, trừng trừng nhìn lên bầu trời. Ở đó không gian vặn vẹo, bốn bóng người tỏa ra uy áp mạnh mẽ hiện ra. Trong bốn người có một vị thần thoại của thiên vũ tộc, một vị tiên tướng của tiên linh tộc và Tạ Trần của nhân tộc. Ba người đều đứng sau một thanh niên tóc đen, thân hình vĩ ngạn mặc bộ chiến giáp hoàng kim, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn những con quái vật màu huyết sắc đang gào rú vật lộn bên dưới, Tạ Trần thần sắc ngưng trọng, số lần những con quái vật này xuất hiện ngày càng thường xuyên, hơn nữa vẫn như trước đây, không hề có một chút triệu chứng nào. Thần linh của thiên vũ tộc cũng có chút nặng nề, dạo gần đây lượng lớn loài người liên tục biến dị, đã gây ra thương vong rất lớn, khiến lòng người trong tân liên minh hoang mang. Chúng ta cần sớm tìm ra đối sách, nếu không cứ tiếp tục thế này hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tiên tướng của tiên linh tộc gật đầu, cung kính nhìn về phía thanh niên khôi ngô tóc đen xõa vai, bệ hạ, không biết tiếp theo chúng ta cần phải làm gì. Trần Hồ thu hồi ánh mắt từ những con quái vật huyết sắc bên dưới, chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy nghiêm, những người này tôi sẽ mang đi xử lý. Các anh hãy theo kế hoạch, tiếp tục giám sát khu vực phụ trách, hễ phát hiện quái vật biến dị xuất hiện phải lập tức chấn áp, đồng thời cách ly những người bị thương. Rõ. Thiên vũ thần linh và tiên linh tiên tướng cung kính cúi đầu. Đối mặt với vị cường giả 10 năm trước đã bước vào chân linh, là đệ nhất cường giả đương thế của nhân tộc Vĩnh Thế Đế Vương, những cường giả thần thoại của tân liên minh này không dám có một chút chậm trễ nào. Oanh, không gian xung quanh hàng chục con quái vật huyết sắc bị xé rách, chúng cùng với Trần Hổ và Tạ Trần biến mất không dấu vết. Sâu trong hư không u ám, từng sợi quang đới màu đen đầy gai nhọn rút ra từ thân thể của hàng nghìn con quái vật huyết sắc, cuối cùng hội tụ về tay Càn Thiên đang đứng sừng sững trong bóng tối. Càn Thiên nhìn về phía Trần Hổ và Tạ Trần đang được ánh kim quang bao quanh, giọng nói băng lãnh pha lẫn một chút ngưng trọng, sức mạnh khiến bọn họ biến dị đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tạ Trần lo lắng, anh Càn Thiên, vẫn không thể chạm tới nguồn gốc của sức mạnh đó sao? Trong bóng tối sâu thẳm, Càn Thiên với dáng vẻ có chút dữ tợn nặng nề lắc đầu, đừng nói là chạm tới nguồn gốc, tôi thậm chí còn không thể cảm ứng được dấu vết của nó. Sức mạnh này đã vượt qua nguyên sơ thông thường, đứng sau nó có lẽ là một tồn tại cấp chân hoàng. Cũng chỉ có những tồn tại cấp chân hoàng đã nắm giữ thời không mới có thể làm được điều này một cách lặng lẽ, khiến chúng ta không cảm nhận được dao động của quy tắc nguyên sơ. Thời gian qua bọn họ vẫn luôn nghiên cứu nguyên nhân biến dị của những người này, tuy không tìm được nguồn gốc nhưng cũng nhận ra sự độc ác hiểm độc của đối phương. Dưới sức mạnh đột ngột xuất hiện đó, một lượng lớn người đã bị xóa sổ một cách vô hình, hoặc ngay lập tức biến thành một chủng loại khác. Chỉ có điều kiểu biến dị này khác với sự xâm thực năng lượng của thế giới thần thoại năm xưa, nhìn thì có vẻ như trở thành một sinh mệnh mạnh mẽ khác, nhưng bản thân gen và thậm chí là bản nguyên sinh mệnh đã bị tàn phá. Theo tốc độ suy giảm của chuỗi gen, những con quái vật này tối đa một giờ sau sẽ tan rã thành một vũng huyết tương, hoàn toàn tử vong. Thế nhưng trong chuỗi gen biến dị đó lại có một chuỗi cướp đoạt hoàn chỉnh, chỉ cần thôn phệ huyết nhục của đồng loại là có thể bổ sung năng lượng, trì hoãn tốc độ suy kiệt. Đó cũng là lý do tại sao những con quái vật đó lại điên cuồng đổ sát nhân tộc xung quanh. Hơn nữa, sự thôn phệ này chỉ là trì hoãn tốc độ suy kiệt, tối đa một tháng sau chúng vẫn sẽ hóa thành một đống thịt thối, không thể nào trở thành sinh mệnh mạnh mẽ hơn sau khi thôn phệ lượng lớn huyết nhục, thậm chí là hình thành một nền văn minh quái vật khác. Kiểu suy kiệt từ gen, bản nguyên sinh mệnh cho đến bản nguyên linh hồn này, ngay cả Trần Hổ và Càn Thiên đã bước vào chân linh cũng không thể giải quyết. Rõ ràng, mục đích của kẻ đứng sau chính là để diệt tuyệt hoàn toàn nhân tộc. Trong mắt Trần Hổ lóe lên thần quang kim sắc, uy nghiêm đáng sợ, là vị cường giả chân hoàng thần bí của U Thiên tộc đã trốn thoát, hay là con cá lọt lưới nguyên sơ của Hoàng Kim nhất tộc, hay là những cường giả ẩn tích của thiên phạt, cũng chỉ có bọn họ mới có lòng thù hận sâu sắc với nhân tộc chúng ta như vậy. Kể từ khi Trần Sở sát nhập vào viễn cổ chiến trường đã trôi qua 12 năm, 11 năm trước ba tộc U Thiên, Hoàng Kim, Thiên Phạt đã bị nhân tộc cùng nhiều nền văn minh tại viễn cổ chiến trường liên thủ tiêu diệt. Thông qua chân võ thiên vương ở lục đại thần vực, bọn Trần Hổ cũng đã biết được một số tình hình bên đó. Đồng thời trong 10 năm qua, vì lý do của Trần Sở, lục đại thần vực đã tiến hành hỗ trợ, xây dựng, giao lưu văn hóa và nghiêng lệch tài nguyên rất nhiều cho phía tân liên minh nhân tộc. Tạ Trần mặt trầm như nước, sự kiện lần này đã không còn là thứ chúng ta có thể đối phó. Tôi đề nghị khởi động nguyên thiên tế đàn, liên hệ với thần vực bên kia để cầu trợ. Quả thực cần phải liên hệ bên đó. Trần Hổ chậm rãi gật đầu. Trên đỉnh Vĩnh Hằng Thần Thụ, một tế đàn cao hàng vạn mét được dựng lên từ những khối đá lớn màu xám. Tế đàn tổng thể có hình bát quái, bên trên phủ đầy những phù văn cổ pháp, có chút tương tự với tế đàn mà Sư Phi Đồng từng dùng để liên hệ với Sư Phi Nhu. Chỉ có điều tế đàn này to lớn hơn nhiều, xung quanh vây quanh 7 tấm thạch bi đen cao 10 vạn mét, trên mỗi tấm thạch bi lần lượt khắc một chữ đại diện cho Thất Đại Đế Vương Viễn Cổ. Xung quanh tế đàn, ngoài Trần Hổ và một số ít cường giả ở lại Tân Liên Minh, còn có sự hiện diện của hàng chục vị thiên vũ chủ thần, thần linh và các tiên quân, tiên tướng của tiên linh tộc. Dưới sự chú ý của những người này, Trần Hổ tay bắt thần ấn, một trường ấn xuống. Oanh, tầng mây rung động, một phù văn hoàng kim khổng lồ hàng trăm mét từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí cao nhất trên tế đàn. Huỳnh, tế đàn rung chuyển, hô ứng với 7 tấm thạch bi khắc chân danh của các vị đế vương viễn cổ. Ngay lập tức một luồng dao động vô hình vọt thẳng lên trời, xuyên thủng thương khung của thế giới thần thoại. Ngay lập tức tại Diễm Luân thần vực xa xôi, một luồng sức mạnh khác bị dẫn động, vượt qua thời không giáng xuống. Oanh, tế đàn chấn động, những phù văn khắc trên bề mặt lần lượt sáng lên, nhuộm đỏ cả vùng trời đất này thành một bầu trời tinh tú rực lửa. Trong bầu trời sau đó, những ngọn lửa nóng rực nhảy múa hội tụ lại, hình thành nên một vương tọa nguy nga, trên vương tọa là một người trung niên mặc đế bào đứng sừng sững, tỏa ra uy áp cấp nguyên sơ. Tham kiến Diễm Luân Đại Đế, ngoại trừ Trần Hổ, tất cả cường giả thiên vũ tộc, tiên linh tộc và nhân tộc có mặt tại đó đều cung kính hành lễ. Vì sự coi trọng đối với liên bang địa cầu, trong hơn 10 năm qua, những lần liên hệ thưa thớt giữa hai nơi đều do Diễm Luân Đại Đế, người đã đột phá nguyên sơ, phụ trách. Do đó, đối với một cường giả nguyên sơ như ông ta, đám người Tạ Trần đều không hề xa lạ. Trần Hổ nghiêm túc nói, mạo muội làm phiền, mong Diễm Luân bệ hạ lượng thứ. Không sao, ngồi cao trên hỏa diễm vương tỏa. Diễm Luân Đại Đế chậm rãi lắc đầu, giọng nói ôn hòa, với tính cách của cậu, nếu không phải đại sự quan trọng sẽ không liên hệ với thần vực. Tôi đoán cậu tìm tôi là vì chuyện gần đây có rất nhiều con người bị xóa sổ vô hình, cũng như việc họ biến dị thành quái vật khát máu, phải không? Diễm Luân bệ hạ, anh đã biết rồi sao? Lời của Diễm Luân đại đế khiến đám người Trần Hổ ngẩn ra. Diễm Luân đại đế khẽ nói, bởi vì đại kiếp lần này lan rộng đến toàn bộ nhân tộc, không chỉ phía các cậu, mà lục đại thần vực cũng xuất hiện tình trạng tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ngay ngày hôm qua, tại kiếm cổ thần vực, năm vị vương giả thần thoại và một vị thái thản thiên vương bỗng nhiên hóa thành tro bụi, hoàn toàn ngã xuống. Sát lục thần vực, một vị cường giả viễn cổ dị biến, hóa thành quái vật khát máu tàn sát ba tòa chủ thành và một đại châu, thương vong hàng trăm triệu người, cuối cùng bị vị chân hoàng trấn giữ thần vực cách giới xóa sổ. Nhưng ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người khác cũng không tìm thấy nguồn gốc của sức mạnh này. Suýt nữa thì những tiếng hít khí lạnh vang lên khắp quanh tế đàn, ngay cả trên mặt Trần Hổ cũng không kìm được lộ ra một vẻ kinh hãi. Nguy cơ lần này hóa ra đã lan rộng đến cả cấp thần thoại trở lên. Luồng sức mạnh quỷ dị bao trùm nhân tộc đó ngay cả tồn tại cấp chân hoàng cũng không thể cảm nhận được, chẳng lẽ kẻ địch là một tồn tại nguyên sơ chí cao còn mạnh hơn cả chân hoàng sao? Ngay khi những người ở Tân Liên Minh nhân tộc vì lời nói của Diễm Luân đại đế mà lòng người hoảng loạn, thì tại tầng thứ 7 của vũ trụ tan vỡ thuộc viễn cổ chiến trường, nơi bao la vô tận, một con cự thú đen đỏ khổng lồ với chân thân đạt tới 3 năm ánh sáng ở trạng thái bình thường đang nằm vắt ngang hư không. Trên bề mặt cơ thể con cự thú đen đỏ đó, những làn sương mù màu đen xám cuồn cuộn phát ra những tiếng gào thét khủng khiếp khiến ngay cả cường giả nguyên sơ cũng phải tê dại ra đầu. Trong mỗi nhịp thở của con cự thú đen đỏ, toàn bộ vũ trụ tầng thứ 7 đều hô ứng theo, không ngừng thôn phệ năng lượng hỗn độn chí cao tinh thuần tràn ngập khắp vũ trụ. Nhờ thiên phú vô hạn tiến hóa, Trung Yên Đế Long chỉ cần đủ năng lượng là có thể trưởng thành vô hạn, cho đến khi đạt tới giới hạn cực độ của cảnh giới hiện tại. Vì vậy, cùng với việc thôn phệ chân thân của con quái vật cửu u đó, cũng như chuyển hóa năng lượng hỗn độn chí cao suốt hàng triệu năm, Trung Yên Đế Long đã trưởng thành đến cực hạn của đệ thất thiên cảnh. Lúc này nó đang đoạt lấy bất hủ chi lực của con quái vật cửu u kia, hướng tới sự lột xác trở thành luân hồi bất hủ ở đệ bát thiên cảnh. Tuy nhiên, dù Trung Yên Đế Long có mạnh mẽ đến đâu, cộng thêm việc con quái vật kia chỉ còn lại thần hồn ý chí, thì lượng bất hủ chi lực chứa đựng chắc chắn không đủ để nó đột phá cảnh giới bất hủ. Đồng thời do đặc tính luân hồi bất diệt, ngay cả Trung Yên Đế Long lúc này cũng không thể giết chết hoàn toàn con quái vật cửu u đó. Nói là luyện hóa, chi bằng nói là trong khi thôn phệ năng lượng của đối phương, nó đã trấn áp ý chí bất diệt của con quái vật kia vào sâu trong từng tế bào trong cơ thể. Đợi đến sau này khi chính thức bước vào cảnh giới bất hủ, thậm chí là đệ cửu thiên cảnh, nó sẽ quay đầu xóa sổ đối phương hoàn toàn. Cùng lúc đó, trên đầu Trung Yên Đế Long, Trần Sở trong hình thái con người bình thường đang ngồi xếp bằng, khí tức trên người thâm trầm mạnh mẽ, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào đệ thất thiên cảnh. Trận chiến tại viễn cổ chiến trường lần này, bất kể là Trần Sở hay Trung Yên Đế Long đều thu hoạch được rất lớn. Đợi sau khi tiêu hóa xong đợt thu hoạch này, Trung Yên Đế Long với thực lực sánh ngang tồn tại bất hủ sẽ tiến về biên giới hư không hỗn độn, săn giết những con hỗn yểm hung thú từ cấp chân hoàng trở lên để đổi lấy vĩnh hằng chi khí. Dự kiến không lâu nữa, nó sẽ chính thức bước vào bất hủ. Đồng thời Trần Sở cũng chuẩn bị phó ước, cùng An Valen đi săn giết vị chúa tể địa ngục đang bị trọng thương kia, chia sẻ vị diện địa ngục chí cao của đối phương để chuyển hóa thành bản nguyên. Đến lúc đó thực lực cũng sẽ bạo tăng nhanh chóng, khi khai tịch và ngưng tụ một vị diện địa ngục, dùng sức mạnh vị diện chí cao để xâm thực và cướp đoạt các đại thiên vũ trụ khác, chắc hẳn sẽ rất nhanh tích lũy đủ để đột phá bản nguyên bất hủ. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Sở không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng ngay khi anh vừa quy hoạch xong lộ trình tu luyện tiếp theo, anh bỗng nhiên nhìn về phía trước. Cả Trung Yên Đế Long đang nằm ngủ tu luyện dưới thân Trần Sở cũng đột một mở mắt, đôi đồng tử hoàng kim khổng lồ tựa như những hệ hàng tinh, ánh mắt vô cùng khủng khiếp. Lặng lẽ không một tiếng động, phía trước có một luồng sức mạnh ngự trị trên cả thời gian và chiều không gian, chứa đựng ý niệm diệt sát giáng xuống, muốn xóa sổ sự tồn tại của Trần Sở. Oanh, luồng sức mạnh đó va chạm với từ trường vĩnh hằng bao quanh Trần Sở, tạo ra một cú va chạm mạnh mẽ, khiến vài sợi tóc gáy màu đen trên đầu Trung Yên Đế Long khẽ lay động. Ai đó, Trần Sở nheo mắt lại, luồng sức mạnh vừa rồi xét về cường độ thì tương đương với cấp bá chủ nguyên sơ, nhưng cách thức giáng xuống lại khiến ngay cả anh cũng không thể cảm nhận được nguồn gốc. Mãi đến khi luồng sức mạnh đó xuất hiện ngay trước mặt, anh mới nhận ra. Loại sức mạnh này, chẳng lẽ có tồn tại cấp bất hủ, thậm chí là đệ cửu thiên cảnh đang nhắm vào anh sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Sở đồng thời xuất hiện đồng tử màu huyết hồng, đồng tử màu bạc và đồng tử đen vàng, ba loại đồng lực mạnh mẽ hợp làm một, ngay lập tức tầm mắt kinh hoàng xuyên thấu thời không. Oanh, thị lực khủng khiếp xuyên qua các chiều không gian, nghịch chuyển thời không. Nương theo cảm ứng nguy hiểm trong cõi u minh, dưới sức mạnh của tâm nhãn nhìn thấu tương lai, trong khoảnh khắc đó, Trần Sở đã nhìn thấy một bức tranh kinh khủng. Trong bức tranh, một bóng người màu đen đang đứng quay lưng về phía Trần Sở, bóng dáng đó vô cùng vĩ ngạn, nơi hắn đứng là tận cùng của mọi bỉ ngạn. Đối diện với bóng người màu đen đó là hàng người từng có duyên gặp mặt một lần với Trần Sở, đang đứng sừng sững, đồng thời đại chiến với một bóng người màu đỏ khác. Bùm bùm, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh thoáng qua đó, Trần Sở hừ lạnh một tiếng, đôi mắt chứa đựng 4 tầng đồng tử nổ tung, máu tươi tuôn ra xối xả không thể cầm lại được, nhuộm đỏ cả nửa thân trên của anh. Tuy nhiên Trần Sở không để ý đến những dòng máu đang chảy xuống từ hốc mắt, lúc này gương mặt có chút dữ tợn của anh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hằng đang đại chiến với hai vị cường giả Vĩnh Hằng, Hằng đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí bắt đầu bị thương, và đó là vết thương ở bản nguyên. Với tư cách là nguồn gốc Vĩnh Hằng duy nhất của nhân tộc, bản nguyên của Hằng bị thương cũng đồng nghĩa với việc nhân tộc bị tổn thương, ngay lập tức ảnh hưởng đến loài người ở vô số thế giới, vô số thời không. Đây chính là sự khủng khiếp của cấp Vĩnh Hằng, họ đã nhảy ra khỏi thời không, ngự trị trên cả hỗn độn luân hồi. Khi bọn họ liên thủ đánh trọng thương Hằng, sức mạnh chứa đựng ý chí vô thượng của bọn họ sẽ nương theo sự tồn tại của Hằng mà kéo dài ra, mỗi một đòn đánh đều sẽ xóa sổ nhân tộc ở vô số thế giới. Địa cầu, tại thành phố Vũ Giang, trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn chế luyện kim loại khai phát thần thoại, Trương Hiểu Lan đang lật xem văn kiện. Đột nhiên từ đằng xa bên ngoài tòa nhà ẩn ẩn truyền đến tiếng náo động, Trương Hiểu Lan không khỏi ngẩng đầu, hơi nhíu mày, lại có người biến dị sao? Tiểu Thiến, hỏi xem tình hình bên đó thế nào, có cần giúp đỡ không? Rõ, thưa chủ tịch. Tại phòng thư ký bên ngoài cửa, một cô gái mặc đồng phục lanh lẹ cầm điện thoại lên. Rất nhanh sau đó, cô thư ký tên Tiểu Thiến bước vào, chủ tịch, phía trước tại một khu chung cư ở phía nam thành phố có mười mấy người đột nhiên biến thành quái vật khát máu. Nhưng đội chấp pháp liên bang đã sớm đề phòng, những con quái vật đó chưa kịp gây ra thiệt hại quá lớn thì đội giáo sư của võ cao Nam Thiên đã tới nơi. Giáo sư Bảng Long của võ cao nhờ tôi nhắn lại với bà rằng không cần làm phiền chủ tịch phải qua đó, sự cố lần này họ có thể xử lý được. Trương Hiểu Lan chậm rãi gật đầu, xử lý được là tốt rồi, Tiểu Thiến, cô cũng đi làm việc của mình đi. Vâng, thưa chủ tịch, cô thư ký có chút khép nép lui ra ngoài. Mười mấy năm trôi qua, không chỉ Trần Hồ mà Trương Hiểu Lan, một người bình thường, cũng nhờ vào những lần đột phá đại cảnh giới của Trần Sở mà nhận được phản hồi huyết mạch từ người thân, trở thành một cường giả thần thoại. Vì cả hai con trai đều trở thành những cường giả đỉnh cấp, cảm thấy buồn chán nên Trương Hiểu Lan muốn tìm việc gì đó để làm. Sau đó bà trở thành chủ tịch của công ty kim loại thuộc doanh nghiệp nhà nước trước đây, đồng thời hợp nhất toàn bộ các công ty kim loại Đông Hạ thành lập tập đoàn đa quốc gia, khai thác tài nguyên bên phía thế giới thần thoại. Lâu dần ở vị trí cao, trên người Trương Hiểu Lan cũng dần có thêm khí thế của người bề trên. Thật khó tưởng tượng mười mấy năm trước, Trương Hiểu Lan chỉ là một nữ nhân viên bình thường mỗi tuần đều tăng ca để nỗ lực nuôi dưỡng hai đứa con trai. Ở trên bầu trời mà Trương Hiểu Lan không nhìn thấy, sâu trong một tầng không gian giáp danh của thương khung, Lạc Phi trong tà váy trắng đang đứng sừng sững. Tuy rằng trước đó khi Trần Sở chiếm cứ quá khứ, mọi dấu vết và ký ức về anh đều biến mất, nhưng sau khi dị biến bùng phát, Lạc Phi vẫn theo bản năng mà chú ý đến nơi này. Đồng thời cha và cô của anh cũng nằm trong phạm vi chú ý của cô. Trải qua thời gian dài dùng tâm hòa cùng trời, hợp nhất với thiên đạo, tâm cảnh của Lạc Phi ngày càng đạm mạc, thái dương thần vực rộng lớn khiến những người và việc cô coi trọng ngày càng ít đi. Cùng lúc đó, bên lề đường ngoài tòa nhà tập đoàn, một gã đàn ông vạm vỡ đang nướng khoai lang, vẻ mặt có chút cần mẫn. Chỉ là ở thời đại này mà vẫn còn người bán khoai lang thì thật có chút kỳ lạ. Theo ước hẹn 3 năm của Trần Sở, cũng như việc dấu vết của Thu Thúc biến mất sau khi ông ta qua đời, vị Bạo Long Vương này đáng lẽ đã không còn cần phải thủ hộ xung quanh Trương Hiểu Lan nữa. Thế nhưng từ trong tiềm thức của một cường giả thần thoại, nó lại mách bảo Cavadre rằng nó cần tiếp tục bảo vệ con người kia. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.